Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2101, Trần Lão. Muốn biết ta thực lực, các hạ sao không tự thân thử một lần? Người đến là cả người trường bào hắc phát lão giả. Lão giả cái trán phía trên một chút xuyết lấy một viên hắc ám tinh thạch, phô hiển người phần là hắc tâm điện vũ giả. Lại thêm trên hắn, Tần Nhai đã đoán được đại khái, ngươi chính là mười lão một trong. Không sai, tại hạ chính là hắc tâm điện trong Trần Lão. Trần Lão đạm mạc mở miệng, bốn phía có không gì sánh nổi cường hãn hắc ám bổn nguyên lực lượng đang lưu chuyển lấy, như bản thân liền là một cái thâm thúy hắc ám vòng xoáy. Này của hắc ám bổn nguyên lực lượng làm cho Tần Nhai không khỏi trán cau lại, loại trình độ này xem ra đã nắm giữ bảy thành tả hữu hắc ám bổn nguyên, loại trình độ này đã bao trùm ở thất tinh thiên vương chi lên, tự liền sử dụng tăng nguyên thạch hình vân điện chủ cũng bất quá như đây. Chỉ là mười lão trong một cái thì có thực lực như vậy, không biết chính người khác mạnh bao nhiêu, trong đó lại có hay không có chúa tể tồn tại. Tần Nhai ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng cũng thời khắc không có thả lỏng cảnh giác. Bảy thành hắc ám bổn nguyên chi lực, hơn nữa còn là tự mình tu luyện xuất hiện ngũ, đây không phải là hình vân điện chủ sử dụng tăng nguyên thạch cái kia chủng hàng sắc có thể so sánh, đáng giá Tần Nhai ngưng thần một trận chiến. Ba chòm sao lớn trung, ta chưa nghe nói qua có các hạ mạnh như vậy người, không biết các hạ là người nào. Trần Lão mâu quan hơi có vẻ ngưng trọng nói, bọn họ hắc tâm điện tuy là không hiện với bên ngoài, nhưng công tác tình báo làm được coi như không tệ. Ba chòm sao lớn bên trong mỗi bên đại xuất danh cường giả tất cả đều hiểu rất tin tường, chỉ bất quá trong này nhưng không có có thể cùng Tần Nhai phù hợp tiêu chuẩn. Tại hạ vô danh tiểu tốt, các hạ tự nhiên chưa từng nghe thấy. Hắc tâm điện tình báo làm được ở không sai, nhưng là không thể toàn bộ đều biết, như Tần Nhai là gần nhất mới vừa bắt đầu thanh danh vang dội, mà sau lại trực tiếp gia nhập vào băng viêm cung, vào bí giới dò xét tìm, tên cổ tiếng cũng không tính là lớn. A, các hạ nếu như vô danh tiểu tốt, đây chính là làm cho cái này ba chòm sao lớn hết thảy cường giả cũng vì đó thẹn thùng đây. Cũng được, đã các hạ không muốn nhiều lời, ta cũng không ép ngươi, phản chính ngươi cũng gần chết ở chỗ này. Ha ha, ngươi nhưng thật ra rất có lòng tin, đây là sự thực. Trần Lão mâu quan đông lại một cái, hắc ám bổn nguyên chi lực dường như như núi kêu biển gầm chợt trút xuống mà ra, dân trào vô cùng kình khí như cuồng phong vậy tịch quyển đi. Tại này của lực lượng xuống, bốn phía hư không liên tiếp phá toái. Lúc này Trần Lão như một cái cự đại như lỗ đen, không ngừng đem bốn phía tất cả hấp thu hủy diệt, áp lực cường đại lại trực bức Tần Nhai. Ta có thể cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta hắc tâm điện, giao ra thần khí, ngươi ta còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hà tất cần lời nói nhảm, ngươi muốn chiến cái kia liền tới đi. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai vừa sải bước ra, đối mặt Trần Lão áp lực vững như Thái Sơn. Được, đã như đây, cái kia liền chịu chết đi. Trần Lão khẽ quát một tiếng, ngay sau đó hắc ám bổn nguyên chi lực chợt bắn ra như từng viên một như sao rơi, hướng Tần Nhai không ngừng bắn nhanh đi. Tần Nhai có tâm thử một lần cái này Trần Lão lực lượng, vì vậy cũng sử dụng hắc ám bổn nguyên lực lượng, mặc dù không có Trần Lão cường đại, nhưng không gì sánh được thuần túy hắc ám bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, ở hắn trong lòng bàn tay dọc theo đi, phản phất hóa thành nhất khẩu đại đao vậy, không ngừng chém về phía những thứ này lưu tinh. Phanh, phanh, hư không liên tiếp nổ tung, những thứ này chấm nhỏ, bị hắn từng cái chém vỡ, cuồng bạo kinh khí, ở bên cạnh hắn không ngừng dao động. Làm sao có thể, ngươi cũng biết sử dụng hắc ám bổn nguyên chi lực. Trần Lão đồng tử co rụt lại, kinh hãi mất sắc. Phải biết, ở ba chòm sao lớn trung, có thể sử dụng hắc ám bổn nguyên chi lực cũng chỉ có hắc tâm điện vũ giả, nhưng hôm nay Tần Nhai lại cũng có thể sử dụng, lại có hắc tâm điện ra vũ giả nắm giữ hắc ám bổn nguyên, cái này bảo hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Không chỉ có như đây, Tần Nhai này của hắc ám bổn nguyên lực lượng còn vô cùng thuần túy đến liền hắn cũng không bằng tình trạng, cái này gia hỏa đến tột cùng là ai, cư nhiên có thể nắm giữ so với mười lão còn thuần túy hắc ám bổn nguyên. Như thế thuần túy hắc ám bổn nguyên phỏng chừng chỉ có hắc tâm điện cung phụng mấy vị kia đại tướng mới có, mà mấy vị kia đại tướng cũng đều là hắc ám chủ tể nhất người tín nhiệm a. Chẳng lẽ trước mắt cái này vũ giả cũng là một cái nào đó đại tướng hay sao? Không đúng, nếu như đại tướng, như thế nào lại cùng hắc tâm điện là địch? Trong lúc nhất thời, Trần Lão tâm tư phân loạn không gì sánh được. Tần Nhai cũng đã triển khai phản kích, hắc ám bổn nguyên chi lực hình thành nhất khẩu không gì sánh được sắc bén đại đao, trực tiếp xẹt qua hư không, hướng đối phương làm khoảng không chém xuống. Trần Lão phục hồi tinh thần lại, vội vã ngăn cản, chỉ thấy hắn hắc ám bổn nguyên chi lực nhập vào cơ thể mà ra, hình thành từng tầng một bền chắc không thể gãy vách ngăn, đem một đao này lực lượng cho tầng tầng tan rã. Tần Nhai thấy thế, than khẽ, quả nhiên, hắn tu luyện ám tâm quyết, tuy là ngưng tụ ra hắc ám bổn nguyên lực lượng phi thường thuần túy, nhưng dù sao chỉ có hai thành tả hữu, đối phó Lâm Mặc cái kia chủng đẳng cấp hắc tâm điện vũ giả còn dùng được, đối phó Trần Lão liền tạm được, bất quá hắn cũng không chút nào để ý, hắc ám bổn nguyên chi lực cũng không phải là hắn am hiểu nhất lực lượng, chỉ thấy hắn thần chiến, tử vi hai cổ bổn nguyên chi lực thôi động, trong người sau hình thành nhất tôn chiến thần hư ảnh, ngay sau đó, U Minh bổn nguyên lực lượng bạo nổ phát, ba chủng bổn nguyên lực lượng đang vào lẫn nhau, tam nguyên thần tượng tức thì ngưng tụ, Trần Lão không phải kẻ tầm thường, Tần Nhai vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, tam nguyên thần tượng ra, bốn phía hư không lại tựa như cũng không thể chịu đựng này cổ kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, liên tiếp nổ tung, uy thế trực bức xa xa Trần Lão, ngoại trừ hắc ám bổn nguyên chi lực, hắn lại vẫn nắm giữ nhiều như vậy chủng bổn nguyên chi lực, này cổ tên thực lực. Thâm bất khả trắc a, Trần Lão mâu quang ngưng trọng tột cùng, nguyên bản hắn đối với mình liệu có thể chiến thắng Tần Nhai có lòng tin tuyệt đối, dù sao, chính mình nhưng là nắm giữ đủ bảy thành hắc ám bổn nguyên lực lượng cường giả, có thể nói ở ba chòm sao lớn, chủ tể không ra không người nào có thể địch, bất quá bây giờ xem ra, Tần Nhai thật đúng là khả năng cụ bị đánh bại hắn thực lực, nhất niệm tới đây, hắn đã đem chính mình bổn nguyên thôi động đến rồi cực hạn, hắc ám bổn nguyên chi lực, giống như nước thủy triều trút xuống mà ra. Trong nhấp nháy, hình thành một lớn lao hồng thủy, hướng Tần Nhai tịch quyển đi, ở nơi này lực lượng xuống, toàn bộ hắc ám tinh thần không ngừng phá toái mở, một tiếng ầm vang nổ vang, tinh thần. Phá toái, đáng sợ tinh thần bạo tạc năng lượng trung, Tần Nhai, Trần Lão hai người đứng ngạo nghễ với khoảng không, mà Tần Nhai sau lưng tam nguyên thần tượng cũng hướng trước mặt đánh ra một quyền, cái kia cuốn tới hắc ám hồng thủy bị một quyền này ngạnh sinh sinh đánh bể, há, đây chính là mười lão thực lực sao? Tần Nhai thân sau thần tượng đồ sộ mà đứng, cả người tản ra một không gì sánh được cường hãn, tôn quý khí tức, nhìn Trần Lão, khuôn mặt sắc có chút khiêu khích, xem ra có chút làm người ta thất vọng a. Hừ, cuồng vọng, mười lão lực lượng há lại sẽ là ngươi có thể phỏng đoán, ta để ngươi kiến thức một cái vẫn lấy làm kiêu ngạo ba đại tuyệt học đi. Chiêu thứ nhất, đại nhật hoành khoảng không, chỉ thấy Trần Lão đứng ngạo nghễ với khoảng không, quanh thân hắc ám bổn nguyên chi khí điên cuồng dũng động. Ở trên khoảng không hình thành một cái như tinh thần kích cỡ tương đương năng lượng cầu, mặt ngoài còn thiêu đốt vô số ác diễm, liền như một viên thiêu đốt hắc sắc như mặt trời, mặc dù không có cái gì đốt cảm giác nóng, chẳng qua uy áp nhưng là vô cùng cường liệt, so với Thái Dương cái kia chủng chiếu khắp vùng đất ý cảnh bất đồng, viên này hắc sắc Thái Dương tản ra, hoàn toàn là âm u, điên cuồng chờ ý cảnh, vậy thì tới đi, chương 2102, chẳng qua như này. Đại Nhật hoành khoảng không. Trần Lão thôi động tuyệt học, dâng trào vô cùng năng lượng hình thành một viên dường như mặt trời cự đại năng lượng cầu, chợt đánh ra, mênh mông cuồn cuộn hướng Tần Nhai lao đi, chỗ đi qua hư không đều bị này chiêu uy lực phá hủy hầu như không còn, mà Tần Nhai khẽ quát một tiếng, tam nguyên thần tượng vắt ngang ở trong hỗn độn, tử vi, thần chiến, u minh ba chủng vô thượng bổn nguyên lực lượng ở trong đó đang vào, ngưng tụ ở thần tượng trên nắm tay, đấm ra một quyền, hóa thành cự đại chùm tia sáng. Ba cổ bổn nguyên lực lượng như là cổ sao chổi con đường thẳng đánh phía cái kia hắc ám đại nhật, quanh, hai cổ bất thế thần uy va chạm sát na, thiên địa trở nên chấn động, ngay sau đó, giống như là biển gầm dư âm năng lượng điên cuồng khuếch tán, bên ngoài uy lực không biết khuếch tán đến bao nhiêu dặm bên ngoài, hình thành như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, trong nổ vang, Tần Nhai đứng ở hư không chi lên, không chút sức mẻ, bốn phía khuếch tán cuồng bạo năng lượng đối tốt với hắn lại tựa như không có bất kỳ ảnh hưởng gì vậy. Một ngày này thật là không tệ, nhưng còn bại không được ta, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, Trần Lão nghe vậy, mâu quang vi ngưng, Tần Nhai cường đại lại vượt xa quá hắn ngủ tưởng tượng, có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngăn cản hạ chính mình tuyệt sát nhất chiêu, ngươi còn có cái gì chiêu số, cứ việc sử ra đi, được, vậy ngươi tiếp ta đây chiêu thứ hai, tất tất tất, hàng vạn hàng nghìn hắc ám bổn nguyên chi lực trút xuống mà ra, ở trong hư không ngưng tụ thành nhất khẩu vạn trượng kiếm ảnh yếu ớt. Lưu chuyển một không gì sánh được kinh người năng lượng ba động, thân kiếm lên, mơ hồ có điểm điểm tinh quang lóe lên phá toái, lại tựa như xác minh hàng vạn hàng nghìn tinh thần vẫn lạc vậy, lộ ra một diệt thế một dạng ý cảnh, một kiếm vệ thiên, kiếm ảnh hoành khoảng không mà ra, thẳng đến Tần Nhai, mà Tần Nhai lạnh lùng cười, ở hắn sau lưng tam nguyên thần tượng chợt nhảy tới trước một bước, chấp tay hành lễ, lại ngạnh sinh sinh đem kiếm ảnh này ngăn cản xuống, tay không đoạt giao sắc, được, Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản đến trình độ nào. Trần lão lãnh quát, đem ám bổn nguyên chi lực thôi động đến rồi cực hạn. Ông, hư không điên cuồng rung động, liên tiếp vỡ tan. Tần Nhai đã ở không ngừng đề thăng tam nguyên thần tượng lực lượng, thần chiến, u minh, tử vi, cái này ba chủng bổn nguyên chi lực đã bị hắn thôi động đến rồi cực hạn. Trong nổ vang, cái kia vạn trượng kiếm ảnh oanh một cái phá toái, mà thần tượng hai cánh tay cũng bởi vì này cổ cuồng bạo năng lượng mà bị tại chỗ nổ tung, cường hãn tuyệt luân sức mạnh to lớn, trực tiếp làm cho song phương mỗi bên tự đẩy lui mở. Đóng ngoặc vuông, có thể liên tiếp ngăn cản hạ ta hai đại tuyệt chiêu, thực lực của người này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Trần lão nhìn xa xa Tần Nhai, mâu quan thiểm thước lấy chấn động lay động màu sắc, có thể đem ta tam nguyên thần tượng phá hủy tới mức này, cái này Trần lão thực lực xác thực không thể khinh thường, so với Hình Vân điện chủ phải mạnh hơn. Tần Nhai ám tự gật đầu, nhưng cũng không có bất luận cái gì khiếp ý. Trần lão tuy mạnh, nhưng còn không có vượt lên trước hắn có thể đủ ứng đối phạm trù. Bổn nguyên chi lực thôi động, Tần Nhai trong nháy mắt đem tam nguyên thần tượng bị tổn thương bộ phận hoàn toàn khôi phục lại. Hắn mắt lạnh nhìn tiền phương Trần lão, đạm mạc nói ra, không phải ba đại tuyệt chiêu sao? Ngươi còn có một chiêu cuối cùng đây. Trần lão hít một hơi thật sâu, nói, ở ba chòng sao lớn trung, có thể buộc ta sử xuất một chiêu cuối cùng này tồn tại không có mấy cái, ngươi có thể làm tới mức này, đích thật là ngoài dự đoán mọi người, nhưng tất cả những thứ này nên kết thúc. Lời vừa dứt, trên người của hắn hắc ám bổn nguyên lực lượng lại vẫn đang điên cuồng leo lên, rất nhanh liền đạt tới sấp xỉ 8 phần 10 tình trạng, chỉ thấy hắn ngũ chỉ ngược lại khấu, từng đạo bổn nguyên chi lực ngưng tụ vào trong đó, áp súc đến mức tận cùng, lực lượng chỉ là tiêu tán ra một tia đều đủ để làm cho hư không nứt ra vô số chỗ rách. Trấn thiên ám chưởng, cho ta trấn áp. Trần lão rít rào một tiếng, một chưởng hoành đấu không ra, bên ngoài chưởng khí mạnh, lại hình thành nhất phương đường kính hơn vạn dặm cự đại chưởng ấn. Chưởng ấn làm khoảng không áp xuống, làm cho thiên địa rơi vào không hề hào quang bên trong thế giới hắc ám, một không gì sánh được trầm trọng thần áp lực, liền giống như vô số tinh thần đặt ở Tần Nhai thân lên, muốn đem hắn cho nghiền nát vậy, uy thế đáng sợ đến mức tận cùng. Chưởng khí còn chưa hoàn toàn rớt xuống liền có uy thế như vậy, này chiêu uy lực có nhiều năm cường đại, có thể tưởng tượng được. Ha ha, đến tốt lắm, tam nguyên thần tượng, phá cho ta. Ầm ầm giang, thần tượng rít rào một tiếng, như thực chất âm ba giống như nước thủy triều điên cuồng khuếch tán, chỉ thấy thần tượng hai tay nắm chặt thành quyền, ầm ầm trung hướng cái kia đến từ trên trời cự chưởng oanh khứ, nắm tay đánh vào hư không trên, trước hết đánh ra giống như là biển gầm khí lãng, tầng tầng lớp lớp, uy thế vô cùng. Phanh, phanh, cự chưởng liên tiếp nổ lên, nhưng này chưởng uy thế vẫn không có so với cường đại, chỉ thấy thần tượng thân thể lại từng khúc rạn, nhưng Tần Nhai thần sắc chưa có nửa phần bối rối, hắn thần chiến, tử vi, u minh ba chủng bổn nguyên chi lực không ngừng rót vào thần tượng chủng, thần tú trên người vết rách lại khép lại, nhưng cự chưởng oai lần nữa phá hư, ở quá trình này bên trong, không ngừng đền đáp lại lấy, hai cổ lực lượng, đúng là hình thành giằng co. Nhất về sau, cự chưởng uy thế dần dần tiêu tán, mà Tần Nhai cũng tiêu hao đại lượng thể lực, bất quá hắn vẫn là hoàn hảo không hao tổn ngăn cản hạ một chưởng này, điều này làm cho Trần lão mặt sắc khiếp sợ tột cùng, hắn nhất cường đại nhất chiêu, lại bị Tần Nhai ngăn cản hạ, hơn nữa còn là hoàn hảo không hao tổn ngăn cản hạ, cái này bảo hắn biến sắc lại biến, chấn động lay động phi thường. Ở ba chòm sao lớn bên trong, chứng kiến qua hắn một chiêu này không có mấy người, mà có thể ở hắn một chiêu này sống sót, càng là một cái cũng không có, càng chưa nói hoàn hảo không hao tổn tiếp nhận, làm sao có thể, điều này khả năng. Trần lão hít một hơi thật sâu, nhãn trung tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc, ngươi thất bại. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, tiếp lấy chính là vừa sải bước ra, khoảng cách mấy vạn dặm ở chân hắn hạ giống như trong gang tấc, trong thời gian ngắn liền tới đến rồi Trần lão trước mặt, hắn vẫy tay một cái, thân sau tam nguyên thần tượng bộc phát ra một kinh thiên động địa lực lượng, giơ tay lên chính là một chưởng rơi xuống. Đối mặt một chưởng này, Trần lão cúng quyết tránh né, nhưng một chưởng này thế tới quá nhanh, hắn lại không kịp né tránh. Phanh, một chưởng này ngạnh sinh sinh đánh vào ngực của hắn lên, dù là hắn kịp thời thôi động hắc ám bổn nguyên thần lực hộ thể, thế nhưng một chưởng này lực lượng vẫn là làm cho hắn thần thể bị to lớn thương tích, cả người dường như đạn pháo bay ngược mà ra, thậm chí tự liền trong cơ thể thần cách đều hứng chịu tới thương tích. Ghê tởm, liên tục ngăn chặn ta ba chiêu, lại còn có cái này chiến lực. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết. Trần lão tam đại tuyệt chiêu đều bị Tần Nhai từng cái ngăn cản xuống, hắn này thì đối với Tần Nhai thậm chí sinh ra ý sợ hãi, không còn dám tiếp tục cùng một chiến. Nhất niệm tới đây, hắn thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, đúng là sợ đến muốn chạy trốn, nhưng Tần Nhai há lại sẽ làm cho hắn cứ như vậy chạy thoát, hừ, muốn đi, có thể có hỏi qua ta. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lấy ra nhất kiện kim sắc vòng sáng, cũng là kim quang hư không luân, thần khí ở tay, Tần Nhai đem không gian bổn nguyên lực lượng đề thăng tới cực hạn, chỉ thấy nhất lăng tăng rung động lấy hắn làm trung tâm nổi lên, đón lấy, hư không rung lên, lại phản phất hóa thành vũng bùn, ở nơi này không gian bổn nguyên chi lực xuống, dù là Trần Lão cũng không khỏi biến sắc, tốc độ kia đúng là bị kiềm chế, ghê tởm, Trần Lão điên cuồng thôi động bổn nguyên chi lực, muốn tránh thoát không gian ràng buộc. Thế nhưng Tần Nhai há lại sẽ như ước nguyện của hắn, chỉ thấy Tần Nhai trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, mấy đạo tuyệt không thần quang đánh đối phương kêu rên không ngớt, nhưng sau tam nguyên thần tượng lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, a, Hắc Tâm Điện mười lão, chẳng qua như đây, chương 2103, ba đại chủ tể tề tụ. Liên tiếp sử dụng ba đại tuyệt chiêu, Trần Lão chiến lực bị tiêu hao hơn phân nửa, lúc này ở đối mặt Tần Nhai tam nguyên thần tượng, sức chống cự hầu như yếu thương cảm. Không dùng được một hồi thời gian, đã bị Tần Nhai cho đơn giản oanh sát, ta không cam lòng a, kèm theo nhất sau một tiếng kêu rên, Trần Lão triệt để diệt vong, di, đây là Hắc Ám Tinh Thạch. Tần Nhai phát hiện, ở Trần Lão sau khi chết địa phương, lại lơ lửng một viên hắc sắc tinh thạch này không gì sánh được cứng cỏi, dĩ nhiên tại Tần Nhai tam nguyên thần tượng trong công kích hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn kỹ, trong đó lại ẩn chứa không gì sánh được thuần túy hắc ám bổn nguyên chi lực. Chính là Trần Lão trên trán tinh thạch, không, chuẩn xác mà nói, Hắc Tâm Điện người đều có loại này tinh thạch này, nhưng thật ra là nhất chủng cấm chế, bị xuống cấm chế này vũ giả, sinh tử tất cả hắc ám chúa tể một ý niệm, Tần Nhai vuốt vuốt tinh thạch này, lẩm bẩm nói, ở Trần Lão chết về sau, tinh thạch này trong cấm chế cũng đã biến mất, còn dư lại chỉ là thuần túy nhất hắc ám bổn nguyên chi lực, có thể, ta có thể lợi dụng một phen, tiếp đó, hắn thi triển ngưng ám thần khóa pháp. Tinh thạch này trung ẩn chứa hắc ám bổn nguyên lực lượng bị hắn không ngừng rút ra xuất hiện, hóa thành một viên hạt châu màu đen, Tần Nhai thấy thế, không khỏi khóe miệng vi kiều, xem ra ta lại tìm đến một cái có thể thu thập hắc ám bổn nguyên lực lượng lối tắt, Hắc Tâm Điện, a, ngược lại coi là không tệ con mồi, nếu là có người nghe được Tần Nhai, tất nhiên sẽ kinh hãi mất sắc, Tần Nhai, hắn cư nhiên quân lệnh người nghe tin đã sợ mất mật Hắc Tâm Điện cho rằng con mồi. Cái này chủng sự tình đơn giản là chưa bao giờ nghe, lá gan này quá lớn. Tiếp đó, Tần Nhai lại từ Trần Lão trong nhẫn trữ vật phát hiện một ít ẩn chứa hắc ám bổn nguyên chi lực gì đó, không nói hai lời đã đem bên ngoài luyện hóa, mà ở nào đó chỗ hỗn độn, nhất tọa cung điện to lớn trung, Trần Lão. Chết, một cái kim bào lão giả chợt mở hai mắt ra, có chút khó có thể tin, phải biết, Trần Lão nhưng là mười lão một trong A, chiến lực mạnh. Ở ba chòm sao lớn trung có thể nói là số 1 số 2, so với Thất Tinh Thiên Vương còn mạnh hơn, có thể như này cường đại Trần Lão, cư nhiên chết, đến tột cùng là chết, kim bào lão giả hít một hơi thật sâu, tiếp lấy đi tới nhất chỗ chỗ thần bí, nơi này là đen kịt một màu không gian, trong không gian có nhất tòa tế đàn, trong tế đàn có một phe màu đen nước suối, bốc lên hắc vụ cuồn cuộn, lại hóa thành một cái hắc bào thân ảnh, từ, có chuyện gì tình muốn bẩm báo. Hắc bào thân ảnh thanh âm lại tựa như nam lại tựa như nữ, vô cùng chói tai. Đóng ngoặc vuông. Hồi tướng quân, Trần Lão chết rồi, Trần Lão. Chính là cùng ngươi cùng nhau trấn thủ cứ điểm này một cái khác đồng bọn sao. Ta nhớ được hắn thực lực cũng không tệ, ba chòm sao lớn trung hẳn là không có mấy người là của hắn đối thủ, là chủ tể xuất thủ sao, chính là không tin tường, cho nên mới hy vọng tướng quân có thể đi qua hắc ám tinh thạch liên hệ. Giúp bọn ta tra tin tường giết chết Trần Lão Nhân là ai, hừ, một đám phế vật, cũng được, đã giúp ngươi một lần, cái kia hắc bào thân ảnh lạnh rên một tiếng, lập tức chợt tiêu tán, ngay sau đó, hắc vụ lăn lộn, lại xuất hiện một bộ phi thường mơ hồ cảnh tượng, trong cảnh tượng, chết đi Trần Lão đang cùng nhất người giao chiến, song phương giao chiến kịch liệt, làm cho thiên địa rung chuyển không ngớt, nhưng kim bào lão giả lại thở phào nhẹ nhõm, đánh kịch liệt như vậy, xem ra cũng không phải là chủ tể tự thân xuất thủ. Nếu không thì, Trần Lão liền nhất chiêu đều tiếp không xuống, hình bóng tiêu tán, cái kia hắc bào thân ảnh lần nữa ngưng tụ ra, cái kia giấu ở trong hắc vụ ánh mắt lại lộ ra vài phần kinh nghi bất định, cái này giết chết ngươi cái kia đồng bọn gia hỏa không đơn giản a, có thể sử dụng hắc ám bổn nguyên lực lượng, không chỉ có như đây, còn nắm giữ còn lại mấy chủng cường đại bổn nguyên, ngươi có thể nhận được người này, kim bào lão giả trán cau lại, hồi tưởng tin tức tương quan, nhưng hắn lập tức lắc đầu, nói, không có người này ấn tượng, hừ, cái này chính là các ngươi hắc tâm điện năng lực tình báo sao? Làm ta quá là thất vọng, mạnh như vậy người, các ngươi cư nhiên không có bất kỳ tin tức, cái này gọi là ta như thế nào tin tưởng năng lực làm việc của các ngươi? Hắc bào thân ảnh cả giận nói, kim bào lão giả vội vã quỵ xuống, tướng quân bớt giận, ba chòm sao lớn trong cường giả, chúng ta đều có thu thập, thế nhưng liên quan tới người này thật là không có bất kỳ tin tức, có lẽ là một cái gần nhất vừa mới xuất quan vũ giả, mời tướng quân yên tâm, ta đây liền thông báo xuống phía dưới, quan tâm người này hành động, không, phát hiện hắn về sau, giết chết bất luận tội, hắc bào thân ảnh lạnh lùng nói, từ nơi này nhân thân lên, ta thấy được biến số, chủ nhân thức tỉnh sắp đến, hắc ám giới trung không cho phép như vậy biến số tồn tại, một ngày phát hiện người này về sau, tập trung lực lượng đem bên ngoài giết chết, phải, tướng quân, mặt khác nhanh hơn thu thập hắc ám bổn nguyên lực lượng, nhanh hơn để cho ta thức tỉnh tốc độ, ta muốn tại chủ nhân thức tỉnh trước, thay hắn chuẩn bị tốt tất cả, là, đối đãi kim bào lão giả ly khai về sau, hắc bào thân ảnh vẫn còn ở hồi tưởng tần nhai chuyện tình, vậy thuần túy hắc ám bổn nguyên lực lượng, tự liền ta đều chưa sở hữu, chẳng lẽ người này chính là chủ nhân trước đây nói biến số sao, hắn nhớ kỹ, hắc ám chủ tể ở rơi vào trạng thái ngủ say trước nói qua, một ngày đụng tới không phải hắc tâm điện vũ giả nhưng sở hữu tương đương thuần túy hắc ám bổn nguyên lực lượng lúc, nhất định phải đem bên ngoài giết chết, nếu không thì hội hậu hoạn vô cùng, đây cũng là hắn muốn hắc tâm điện toàn lực giết chết tần nhai nguyên nhân. Trong nhấp nháy, tần nhai ở băng viêm tinh vực trung đã du lịch sắp xỉ mấy ngàn năm thời gian, trong những năm này, hắn cũng góp nhặt đại lượng hắc ám bổn nguyên chi lực, đồng thời, đã từng chịu đựng hắc tâm điện võ giả mấy lần vây giết, hắc tâm điện nội tình so với hắn tưởng tượng mạnh hơn trên không thiếu, người xuất động, cư nhiên tất cả đều là thiên vương cấp bậc, chẳng qua với hắn mà nói nhưng cũng không coi vào đâu, phản bị hắn giết chết, nhưng hắn vẫn cảm giác có dũng khí, hắc tâm điện đang chuẩn bị cái gì, được rồi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, cái này lúc, tần nhai bỗng nhiên thu được tin tức, là tới tự băng viêm chúa tể, phía trên nàng nói nàng đã liên lạc với còn lại hai chòm sao lớn chủ tể, cái này hai đại chủ tể, muốn gặp một lần hắn, vì vậy, tần nhai liền về tới băng viêm cung trung, lưỡng cực phong lên, băng viêm chủ tể cùng còn lại hai nam tử đang ở tùy ý trò chuyện với nhau, hai người này đứng ở vậy, có nhất chủng không giận tự uy cảm giác, băng viêm, cái kia tần nhai chân tướng ngươi nói vậy thần kỳ, ở băng viêm chủ tể bên cạnh một cái đại hán vạm vỡ hỏi, người này, cũng là Côn Thiên tinh vực chi chủ, Côn Thiên chủ tể, mà một người khác là một nho nhã nam tử, hắn ăn mặc nhất tịch trường bào màu xanh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói, đừng nói Côn Thiên không tin, ta cũng có chút hoài nghi, thời gian ngắn như vậy, là có thể theo một cái nho nhỏ chân thần thất trọng trở thành bao trùm ở thất tinh thiên vương trên cường giả, hắn là Phong Vân tinh vực chủ tể, Phong Vân chủ tể, a, chờ một hồi nhìn thấy hắn, các ngươi sẽ gặp tin, thú vị, ta chờ một hồi cần phải thử một lần hắn, Côn Thiên chủ tể sờ lên cằm, lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, cái này lúc, băng viêm chủ tể thần sắc khẽ động, hắn tới, chỉ thấy ở lưỡng cực phong bên ngoài, tần nhai chính chậm rãi đi tới, Côn Thiên, Phong Vân hai vị chủ tể tức thì ngưng thần nhìn lại, mà Côn Thiên chủ tể cười cười, bỗng nhiên lấy ra một khối xanh sắc tinh thạch, nói, tới đúng dịp, liền tạm thời để cho ta thử hắn một lần, nói xong, hắn đem khối kia xanh sắc tinh thạch tung, tinh thạch hoành khoảng không, hướng tần nhai phi vút đi, chương 2104, chúa tể khảo nghiệm. Chính đi ở lưỡng cực phong ở trên tần nhai bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn vừa rồi tiếp nhận được một đạo truyền âm, cũng là băng viêm chủ tể gửi tới, nói là hai vị chủ tể muốn thử một lần hắn thực lực, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có thú, chúa tể khảo nghiệm sao? Cái kia liền tới đi, hắn tiếp tục hướng lưỡng cực phong đỉnh núi đi tới, mà đi lại gian, thần chiến bổn nguyên chi lực, tử vi bổn nguyên chi lực đã tại hắn thân trên lưu chuyển, tôn quý, cuồng ngạo hai chủng khí chất ở hắn thân trên giao hòa lấy, cái này lúc, một khối xanh sắc tinh thạch đến từ trên trời, cái kia trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, không thua gì với lục tinh thiên vương một kích toàn lực, tần nhai phất tay chính là một đạo tuyệt không thần quang đánh ra, thần quang cùng cái kia tinh thạch chợt va chạm, phanh, hư không rung động, tản mát ra uy lực đủ để phá hủy một viên tinh thần, có thể nhất khuếch tán, liền cho một cái không gì sánh được cường đại lực lượng xóa bỏ rơi, liền cái này trăm dặm nhiều lưỡng cực phong đều không cách nào phá hư, tần nhai thấy thế, cũng không hề cố kỵ, có ba cái chủ tể ở nơi này, hắn ngược lại cũng không sợ đến lúc đó công kích lực lượng sẽ tạo thành quá lớn phá hủy, chúa tể khảo nghiệm sẽ không nhỏ như vậy đi, tần nhai nhìn khối kia bị hắn đánh rất xanh sắc tinh thạch lẩm bẩm nói, cái này lúc, cái kia tinh thạch chợt động, chỉ thấy cái kia tinh thạch treo khoảng không, không ngừng phá toái, vô số toái phiến ở trong hư không cuồng vũ, tiếp lấy đúng là ngưng tụ ra nhất tôn cao tới 3 trượng chiến khôi. Cái này chiến khôi cao lớn uy mãnh, cầm trong tay nhất khẩu cự kiếm, khí thế mạnh mẽ, nhìn khí thế, không kém gì thất tinh thiên vương đi. Tần Nha nhẹ giọng cười, tiếp lấy hướng cái này chiến khôi đi tới, thần chiến bổn nguyên, tử vi bổn nguyên lực lượng lẫn nhau giao hòa, đã hình thành chiến thần hư ảnh. Cái này lúc, chiến khôi động chợt một kiếm hướng Tần Nha chém xuống, vô tận chiến uy, nhưng chiến thần hư ảnh hung hãn đánh ra một quyền, phanh một cái, chiến thần hư ảnh lực lượng cường hãn tuyệt luân. Đúng là ngạnh sinh sinh đem vị này chiến khôi cho đánh lui mấy bước, mà Tần Nhai cước bộ chưa ngừng, trống, chiến khôi rít gào một tiếng, chém ra một đạo xanh sắc kiếm khí, chiến thần hư ảnh lại là đấm ra một quyền, ẩn chứa thao thiên chiến ý quyền mang trong nháy mắt đánh nát kiếm khí, mà bàn bạc cự lực lại một lần nữa đem chiến khôi đánh lui. Tần Nhai cước bộ, vẫn chưa ngừng, chỉ thấy hắn dường như đi bộ nhàn nhã vậy, hướng Lưỡng Cực Phong đỉnh núi đi tới, mà chiến khôi muốn ngăn cản, lại bị chiến thần hư ảnh không ngừng đánh lui. Đóng ngoặc vuông. Cái này chiến khôi, mà ngay cả ngăn hạ bước chân hắn thực lực cũng không có. Đỉnh núi, Côn Thiên, Phong Vân hai vị chủ tể thấy thế không khỏi kinh ngạc. Cái này Tần Nhai thực lực quả nhiên cường đại. Băng Viêm, hắn thật cụ bị mấy chủng bổn nguyên chi lực sao? Côn Thiên chủ tể sờ lên cằm hiếu kỳ hỏi. Đích xác, ngoại trừ cái này 2 chủng bên ngoài, chí ít còn có 3 chủng, có ý tứ. Côn Thiên chúa tể hứng thú càng đậm. Chỉ là 2 chủng bổn nguyên chi lực đánh liền cho ta chiến khôi liên tục bại lui, nếu như đem còn dư lại mấy chủng bổn nguyên chi lực dùng đến, chiến lực lại sẽ có rất mạnh, ha ha, để cho ta tới giúp ngươi chiến khôi giúp một tay. Một bên Phong Vân chủ tể cười cười, tiếp lấy thuận tay một chỉ điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, rơi vào chiến khôi thân lên, cái kia chiến khôi ầm ầm trung, ngực chợt phá mở một cái hang, nhưng sau từ trong đó có từng đạo hồng bạch xen lẫn văn lộ lan ra kéo dài mà ra. Trong nháy mắt đem chiến khôi lực lượng tăng lên mấy lần, đây là thần văn, 3 vị chủ tể trung lại có người am hiểu thần văn một đạo, hơn nữa vô cùng bí hiểm, thú vị, có cơ hội nhất định phải cùng bên ngoài lãnh giáo một phen. Đối với thần văn một đạo, Tần Nhai cũng không hề từ bỏ, chẳng qua những năm gần đây, hắn đem đại lượng tâm lực đều đặt ở bổn nguyên chi lực phía trên, cho nên lúc này mới tạo thành hắn thần văn năng lực trì trệ không tiến, trống, chiến khôi lực lượng tăng vọt. Lại một kiếm ngăn cản hạ chiến thần hư ảnh bước chân, thậm chí làm cho Tần Nhai lùi lại một bước, này của lực lượng, đã bao trùm tại tầm thường thất tinh thiên vương chi lên, thậm chí tương đương với nắm giữ 7 thành bổn nguyên chi lực cường giả. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, lập tức lần nữa thôi động U Minh bổn nguyên, tam nguyên thần tượng, hiện, thần tượng xuất hiện về sau, 4 phía phong vân cuốn lên, thiên địa biến sắc, đỉnh núi ở trên Côn Thiên, phong vân 2 vị chủ tể không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Có thể đem 3 chủng bổn nguyên lực lượng dung hòa đến loại trình độ này, cái này Tần Nhai lực lượng thực lực, thiên phú xác thực như Băng Viêm nói lợi hại như vậy, nhưng kinh diễm a. 2 vị chủ tể tán thán không ngớt, oanh, hư không lay động, gợn sóng vô hình hiện ra, khuếch tán đến toàn bộ Lưỡng Cực Phong, nhưng không có toát ra đi, tam nguyên thần tượng ra, cho dù là tăng cường lực lượng chiến khôi cũng không khỏi rơi vào hạ phong, quyền chưởng đang xen xuống, thân thể bị đánh thất linh bát toái, a. 2 vị chủ tể còn có cái gì khảo nghiệm đây? Tần Nhai nhìn phía đỉnh núi, có chút chờ mong. Nhưng 2 vị chủ tể cũng không có tiếp tục xuất thủ, ở Tần Nhai đánh bại chiến khôi sau để hắn đến rồi đỉnh núi. Tần Nhai triệt hồi tam nguyên thần tượng, hướng 3 vị chủ tể thi lễ một cái, gặp qua 3 vị chủ tể, không cần khách sáo, mời ngồi đi. Tần Nhai cùng 3 cái chủ tể ngồi chung một chỗ. Cung Thiên, Phong Vân nhìn Tần Nhai, đầu tiên là khen ngợi một phen, lập tức Phong Vân chủ tể nói. Ngươi sự tình, Băng Viêm đã nói với chúng ta, nói đến đây, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, bất quá ta gần đây nhận được tin tức, Tiêu Thất đã lâu Hắc Tâm Điện lại có hành động, nhắc tới Hắc Tâm Điện, Tần Nhai thần sắc khẽ động, ta ngược lại thật ra cùng Hắc Tâm Điện nhân đã từng quen biết, Tần Nhai đem chính mình những năm này từng trải nói hết mọi chuyện, khi hắn nhóm nghe được Tần Nhai giết Trần Lão thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Tần Nhai vừa rồi đi qua bọn họ khảo nghiệm thực lực, lại cảm thấy ở trong lẽ phải, Hắc Tâm Điện Tiêu Thất lâu như vậy, bây giờ rồi lại có động tác, hơn nữa còn là hết lần này tới lần khác tuyển trạch ở Hắc Ám chủ tể gần lúc tỉnh lại, cái này tuyệt đối không phải cái gì vừa khớp, ta phỏng chừng mấy cái tồn tại cũng muốn đã tỉnh, Cung Thiên chủ tể nhãn trung xẹt qua một cái ánh sáng lạnh nói đạo, ngươi nói chính là Tứ Đại Tướng, không sai, Hắc Ám chủ tể bộ hạ đắc lực nhất trợ thủ, Năm đó theo Hắc Ám Chúa Tể ngủ say mà rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ, Hắc Ám Chủ Tể gần thức tỉnh, ta muốn cái này tứ đại tướng sẽ phải dẫn đầu tỉnh lại, vậy thì có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Một bên Tần Nhai nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi, cái này vừa hỏi mới biết được, cái này tứ đại tướng là Hắc Tâm Điện trung nhất chiến lực cường đại, từng cái đều cụ bị chủ tể thực lực cấp bậc, không gì sánh được đáng sợ. Tứ tướng thức tỉnh, cái kia Hắc Ám giới đêm không có một ngày yên tĩnh, cho nên bây giờ chúng ta mới cần liên hợp lại, ta muốn xin nhờ hai vị chủ tể thay ta tìm ẩn chứa Hắc Ám bổn nguyên chi lực địa phương, cứu ra Dạ Hoàng, có lẽ sẽ là chúng ta lật bàn duy nhất cơ hội. Tần Nhai đạo, điểm ấy chúng ta minh bạch, ngươi nghĩ muốn tìm ẩn chứa Hắc Ám bổn nguyên lực lượng địa phương, chúng ta đã phái người trước đi tìm, đã tin tưởng không lâu sau sẽ có tin tức, đến lúc đó, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Vậy đa tạ hai vị chủ tể, đều là cùng cùng trên một con thuyền, nói thế nào cảm ơn với không cảm ơn. Sau đó, mấy người lại nói chuyện một phen, Cung Thiên chủ tể, Phong Vân chủ tể càng cho Tần Nhai không thiếu thứ tốt. Trong đó có hai khối có thể bản nguyên chi gian tìm hiểu bổn nguyên chìa khóa, bọn họ minh bạch, tứ đại tướng nếu như thức tỉnh, bằng vào ba đại chúa tể lực lượng muốn cùng bên ngoài đối kháng, có độ khó nhất định, vì vậy bọn họ khẩn cấp muốn lại bồi dưỡng được một cái chủ tể cấp bậc chiến lực, mà Tần Nhai, không hề nghi ngờ chính là tốt nhất nhân tuyển. Chương 2105, Hắc Tâm Điện vây giết. Đối với hai đại chủ tể quà tặng, Tần Nhai vui vẻ tiếp thu, tiếp đó, hắn đi tới cầm mới nhất lấy được hai khối bổn nguyên chìa khóa đi tới chỉ định bản nguyên chi gian, lại một lần nữa rơi vào bế quan trạng thái, mà ở hắn bế quan thời điểm, ba đại chủ tể đã ở tận tâm tận lực tìm kiếm ẩn chứa đại lượng hắc ám bổn nguyên địa phương, sau đó sẽ thông báo hắn. Quanh, nào đó chỗ trong hư không, bộc phát ra lăng tăng rung động, cực kỳ cường hãn không gian bổn nguyên lực lượng giống như nước thủy triều khuếch tán, đem bốn phía tinh thần cho đơn giản tê liệt. Tự liền hắc ám giới thế giới vách ngăn đều nổi lên từ chối không tiếp rung động, bằng vào ta bây giờ không gian bổn nguyên lực lượng thêm trên kim quang hư không luân, muốn rời khỏi hắc ám giới, trở lại thần đình căn bản không có gì khó, nhưng nhãn hạ hay là trước đem Dạ Hoàng thả ra ngoài lại nói. Mới từ bản nguyên chi gian đi ra Tần Nhai thì thào nói nhỏ, việc cấp bách chính là ứng phó sắp sửa thức tỉnh hắc ám chủ tể, mà phải đối phó hắc ám chủ tể, Dạ Hoàng tắc thì là ắt không thể thiếu một lực lượng. Nghĩ vậy, hắn lấy ra một tấm ngọc giản này trên có không thiếu ba đại chủ tể truyền tới tin tức, phía trên này đều là ba chòm sao lớn trung một ít ẩn chứa đại lượng bổn nguyên chi lực địa phương, cũng là hắn tiếp hành động mục đích. Rất nhanh, hắn liền hướng lấy những ngọc giản này ghi lại địa phương đi. Thời gian lưu chuyển, Tần Nhai lấy được hắc ám bổn nguyên lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, liên đới hắn ám tâm quyết đều có chỗ đột phá, đạt được tầng thứ ba, cũng chính là nắm giữ tứ thành hắc ám bổn nguyên chi lực. Thêm trên Tần Nhai ở bản nguyên chi gian sở ngộ đi ra một ít chiêu số, hắn hôm nay lại tiến bộ không thiếu, tốc độ tiến bộ cực nhanh, liền hắn đều kinh ngạc. Phong Vân tinh vực, nhất chỗ quỷ dị tinh hệ trung, quá khứ, Tần Nhai chỗ đi một ít ẩn chứa hắc ám bổn nguyên chi lực địa phương phần lớn đều là một ít tinh thần, mà lần này, cũng là một viên tinh thần, nhưng bên ngoài mức độ đậm đặc cũng là trước đây chưa từng gặp, thậm chí phóng xạ đến cả một cái tinh hệ, đưa tới nơi đây không người ở. Đậm đà như vậy hắc ám bổn nguyên chi lực, nếu là có thể thu tập, mới có thể tự thỏa mãn Dạ Hoàng yêu cầu đi. Tần Nhai ám tự đạo, bỗng nhiên, hắn trán cau lại, nhìn phía nào đó chỗ hư không, một ít chuột, xem ra lần hành động này sẽ rất thú vị, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, nhìn phía tinh hệ nhất trung ương, tiếp đó, hắn thân ảnh khẽ động, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, ở hắn ly khai về sau, trong hư không xuất hiện mấy bóng người, mấy người này cái trán lên, tất cả đều đựng một viên hắc ám tinh thạch, đóng ngoặc vuông, hiển nhiên, những thứ này người đến từ Hắc Tâm Điện, bẩm báo Vân lão, mục tiêu đã hướng mục đích chỗ đi. Một cái trong đó vũ giả lấy ra một khối ngọc giản đưa tin, mà ở cái này tinh hệ trung tâm nhất một viên tinh thần lên, có một tòa cung điện, ở cung điện trên khoảng không tắc thì là lơ lửng vài cái tản ra nồng đậm hắc ám bổn nguyên chi lực lão giả, những thứ này người chính là Hắc Tâm Điện. Mười lão, mục tiêu tới. Một cái trong đó kim bào lão giả thu hồi ngọc giản, nhìn xa chỗ đạo, rốt cuộc đã tới, có thể nhường cho ta một hồi tốt chờ đây, chúng ta hao hết tâm lực đem nơi đây cải tạo thành hắc ám bổn nguyên căn cứ, không biết hao phí nhiều thiếu trọng bảo, hoa giá lớn như vậy, nay thiên định muốn đem hắn chém giết. Mười lão một trong Phong lão lạnh rên một tiếng, mâu quan tràn đầy sát cơ, mấy người còn lại, cũng là sát ý nghiêm nghị dáng dấp. Tần Nhai, Cái này vốn tên là không thấy kinh truyền tiểu tử không biết cái gì nguyên nhân trở thành hắc tâm điện số 1 đánh chết mục tiêu, nhiều năm qua tiến hành qua nhiều lần ám sát, chỉ bất quá lại không có một lần thành công, còn hao tổn không ít nhân thủ, bởi vì chuyện này, các đại tướng trở nên tức giận. Tiếp đó, hắc tâm điện đang không ngừng thu thập tầng nhai tình báo thời điểm phát hiện người này lại giống như bọn hắn đang thu thập hắc ám bổn nguyên lực lượng, vì vậy bọn họ mới hao tốn đại lượng tâm huyết, chế tạo ra một cái như vậy tất phải giết địa. Bây giờ, 10 lão tới hơn phân nửa, hắc tâm điện cường giả cũng tề tụ ở đây, trừ phi là chủ tể cấp bậc tồn tại, nếu không thì đừng hòng trốn xuất sinh thiên. Chư vị, lúc này đây, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, như lại thất bại, đại tướng bên kia liền không tốt thông báo. Hừ, ta không tin lúc này đây còn không giết được hắn, nơi này có sấp xỉ 300 cái thiên vương, trong đó đủ ngũ tinh lục tinh cấp bậc, thêm trên chúng ta vài cái lão gia hỏa, trừ phi hắn là chủ tể. Nếu không thì chắc chắn phải chết, đến rồi, này lúc, Vân lão nhìn phía xa chỗ, đồng tử hơi co rụt lại, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh đạp khoảng không mà tới, người đến khí độ bất phàm, chính là Tần Nhai, mà hắn khi nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch Vân lão mấy người về sau, không khỏi cười khẽ, quả nhiên là các ngươi những thứ này không thấy được ánh sáng những con chuột, làm sao, lần này lại làm ra hoa chiêu gì, được nghe lại Tần Nhai lời nói về sau. Mười lão đám người giận tím mặt, chuột, bọn họ mỗi một người bao trùm ở thất tinh thiên vương chi lên, hắn như vậy nhóm ở Tần Nha nhãn trung lại là chuột, cái này bảo hắn nhóm làm sao không nộ. Vân lão sầm mặt lại, nói, Tần Nhai, ta biết ngươi một mực thu thập hắc ám bổn nguyên chi lực, ta có thể nói cho ngươi, ở chúng ta chân hạ ách bên trong tòa cung điện này liền có dấu đại lượng bổn nguyên chi lực, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống mang đi chúng nó, chẳng qua theo ta thấy, là không thể nào. Không thử một chút làm sao biết đây, Tần Nhai đứng chắp tay, khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung, tử vi bổn nguyên, thần chiến bổn nguyên trút xuống mà ra, hắn lúc này, phản phất hóa thành nhất tôn không thể chiến thắng đế vương vậy, uy nghiêm như sơn, bốn phía hắc tâm điện vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi, không khỏi trở nên tâm kinh sợ, bọn họ nghe qua Tần Nhai chuyện tình, biết người này rất cường đại, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên cường đại tới mức này, như vậy khí thế. Hầu như ở mười lão chi lên, hừ, kết trận, Vân lão gầm nhẹ một tiếng, bốn phía hắc tâm điện vũ giả vội vã phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng ở hư không tìm kỹ phương vị, lấy trường kiếm ra, nhanh chóng ngưng tụ ra nhất phương kinh khủng đại trận, cùng bạo hắc ám bổn nguyên tức thì trút xuống mà ra, đối mặt đại trận, Tần Nhai khuôn mặt sắc vẫn rất lạnh nhạt, kết trận, có ý tứ, nhưng với ta mà nói, chẳng qua như đây, nói xong, U Minh bổn nguyên lực lượng thổ lộ, ở trong hư không cùng tử vi bổn nguyên, thần chiến bổn nguyên lẫn nhau ngưng tụ, tam nguyên thần tượng tức thì hiển hiện ra, tam nguyên thần tượng hiện, không gì sánh được mạnh mẽ uy áp trấn áp thiên địa, coi như là cái này phương đại trận, lại cũng xuất hiện trình độ nhất định trung chuyển, thật là mạnh uy áp, thực lực của người này so với trong tin đồn còn kinh khủng hơn, cường thịnh trở lại thì như thế nào, nay thiên muốn đem hắn triệt để chém giết ở đây, oanh, oanh, đại trận chấn động, lập tức có vô số hắc ám bổn nguyên lực lượng ngưng tụ thành hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, điên cuồng hướng Tần Nhai quấn giết tới, nhưng Tần Nhai không chút hoang mang, tam nguyên thần tượng lực lượng dường như như núi kêu biển gầm điên cuồng bộc phát ra, đấm ra một quyền, cùng hàng vạn hàng nghìn kiếm khí va chạm, những thứ này kiếm khí lại trong phút chốc, dồn dập phá toái, cái này chính là các ngươi chuẩn bị đã lâu sát chiêu sao. Không khỏi có chút khiến người ta thất vọng a. Tần Nhai nhìn phía mười lão, khóe miệng lộ ra một cái không tiếc tháo, mười lão sầm mặt lại, nhưng là kinh hãi với Tần Nhai cường đại, người này không ngờ tiến bộ, lần này như không giết được hắn, lấy sau liền thật không có cơ hội, đúng, không sai, mười lão liếc nhau, cũng hung hãn xuất thủ, Vân lão hoành khoảng không dựng lên, trong tay xuất hiện nhất khẩu kim sắc chiến đao, trường đao ở tay, hung hãn chém rụng, một đạo bàn bạc đao khí trong nháy mắt hướng Tần Nhai lao đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2106, sức một mình. Đối mặt cái này đao khí, Tần Nhai nghiêm nghị không sợ, chỉ thấy hắn sau lưng tam nguyên thần tượng bỗng nhiên toát ra một hồi rực rỡ vô cùng hoa quang, quang mang chớp thước bên trong, thần tượng chậm rãi đánh ra một quyền này nhìn như thông thả, nhưng nhanh đến mức cực hạn, đấm ra một quyền, hư không liên tiếp phá toái, Vân lão sở chém ra cái kia đạo đao khí tiếp xúc được một quyền này về sau, hóa thành vô số kình khí chợt tán loạn. Cái này chủng lực lượng, lấy thật làm người khác hoảng sợ, không tốt, đối mặt quyền kình chưa hoàn toàn tiêu tán một chiêu này, Vân lão mặt sắc chợt trầm xuống, tiếp lấy ra một mặt thiết thuẫn, đem bên ngoài hoành ở trước mặt mình, phanh, thiết thuẫn cùng quyền kình ầm ầm va chạm, một tiếng như lôi đình nổ ầm ầm nổ tung, nhưng sau Vân lão như diều đứt dây bay ngược mà ra, mười lão một trong, lại bị một quyền đánh bay, Tần Nhai lực lượng, xác thực là nhường chấn động lay động, ở Vân lão bị đánh bay về sau, chu vi hắc tâm điện vũ giả thi triển đại trận kiếm khí chợt gào thét mà ra, hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hướng Tần Nhai lao đi, ở nơi này kiếm khí xuống, Tần Nhai cũng là nhẹ nhàng phất tay, một cái kim quang ở ống tay áo của hắn giang lướt đi, hóa thành một cái kim luân, cũng là kim quang hư không luân, kim quang hư không luân hiện, không gian bổn nguyên lực lượng tịch quyển mà ra, tiếp theo tại Tần Nhai quanh thân lại có từng đạo vách ngăn ngưng tụ, những thứ này vách ngăn dường như nhất bền chắc không thể gãy tường thành vậy, ngăn cản hạ cái này hàng vạn hàng nghìn kiếm khí tàn sát bừa bãi, không ngừng sao động ở không gian bích chướng lên, nhất lăng tăng rung động ở hư không nổi lên, nhưng vẫn không pháp đột phá Tần Nhai phòng ngự, xứng hợp kim vòng sáng không gian bổn nguyên lực lượng, cường hãn tới này, còn dư lại vài cái mười lão thấy thế, cũng nhất nhất phát động công kích, ma viên chi tướng, cho ta tiến lên, mười lão trong bạch lão gầm nhẹ một tiếng, hắc ám bổn nguyên lực lượng ở hắn thân trên bạo nổ phát, hóa thành nhất tôn to lớn viên hầu, tay cầm trường côn hướng Tần Nhai tam nguyên thần tượng oanh khứ, cùng bạo uy áp, làm cho cả tinh thần rung chuyển, ám thủy thôn nhật, phong lão vẫy tay một cái, hắc ám bổn nguyên sền sệt được giống như nước thủy triều trút xuống mà ra, nhằm phía Tần Nhai, bên ngoài lực lượng đủ để cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc, còn lại mười lão thấy thế, cũng dùng dập phát sinh tuyệt học của mình, trong sát na, hắc ám bổn nguyên chi lực đạt được đỉnh phong, đến tốt lắm, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, tam nguyên thần tượng không lùi không tránh, cứng rắn lay động những thứ này cuồng bạo lực lượng, rít gào trung, thần tượng ra tự vô số đạo vết rách, không ngừng phá toái. Nhưng Tần Nhai cũng là không quan tâm, thôi động thần tượng đánh ra nắm tay, phanh, phanh, thiên địa bạo động, tinh thần rung chuyển, đóng ngoặc vuông, vài luồng tuyệt thế uy năng xuống, bốn phía hắc tâm điện các võ giả sở bố trí ra đại trận lung lay sắp đổ, hầu như muốn tan vỡ, quá một lúc lâu, Tần Nhai thi triển ra tam nguyên thần tượng, đã phá toái hơn phân nửa, ảm đạm vô quang, mười lão nhóm thấy thế, không khỏi cười ha ha, ta đã nói, hắn cường thịnh trở lại cũng không là đối thủ của chúng ta, không sai, mười lão liên thủ, giết hắn bất quá là dễ dàng, ha ha, rốt cuộc phải chém giết cái tai họa này, phía trước bị Tần Nhai nhất chiêu đánh bay Vân lão lộ ra oán hận màu sắc, thân ảnh khẽ động, như đạn pháo lao ra, chiến đao trong tay ầm ầm hướng Tần Nhai chém tới, tràn trề đao khí vắt ngang hư không, để cho ta tới chém giết người này, ông, có ở cái này lúc, hư không nổi lên một hồi quỷ dị rung động, ngay sau đó, nguyên bản khí tức uể oải Tần Nhai đúng là lần thứ hai bộc phát ra không gì sánh được bàn bạc khủng bố lực lượng, muốn giết ta, các ngươi không đủ tư cách, đạm mạc trong giọng nói, bao phủ ở Tần Nhai trên người cái kia tam nguyên thần tượng lần thứ hai toát ra quang hoa sáng chói, thậm chí nhiều hơn hai cổ kinh người bổn nguyên, chính là hủy diệt, không gian hai chủng bổn nguyên chi lực, tam nguyên thần tượng, thành công biến hóa làm. Ngũ nguyên thần tượng, cái gì, hắn có thể dung hòa ngũ chủng bổn nguyên lực lượng, đáng chết. Điều này sao có thể, không được, Vân lão, nhanh lên một chút thối lui, nhưng tất cả những thứ này đã muộn, dù là Vân lão là bao trùm ở thất tinh thiên vương ở trên cường giả, nhưng ở nơi này ngũ nguyên thần tượng lực lượng trước mặt, vẫn giống như con kiến hôi yếu đuối bất kham, ngũ nguyên thần tượng chỉ là nhẹ nhàng vung ra tay phải, giống như phách đi một con ruồi tùy ý, có thể vỗ vào Vân lão thân trên thì lại bộc phát ra một khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố lực lượng. Vẻn vẹn trong nháy mắt đã đem bên ngoài đánh thành một đoàn bọc máu, còn dư lại mười lão thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lực lượng, thật là đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt liền diệt sát một cái mười lão thành viên, đáng chết, ma viên toái nhật, dùng hắc ám bổn nguyên chi lực ngưng tụ ra một cái ma viên mười lão thành viên tức thì thôi động ma viên, chỉ thấy cái kia ma viên trong tay trường cung tức thì ngưng tụ ra dường như mặt trời cự đại năng lượng cầu, chợt hướng Tần Nhai hung hăng ném tới, ầm ầm nhất bạo. Cái này năng lượng cầu chợt nổ tung, mà vô số năng lượng càng là điên cuồng hướng Tần Nhai bao phủ tới, hừ, chút tài mọn, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy chính là đấm ra một quyền, ngũ nguyên thần tượng tùy theo bắt đầu khởi động, cũng đồng dạng đánh ra một quyền này lại đánh những thứ kia năng lượng cuốn ngược mà ra, toàn bộ đánh vào ma viên thân lên, bang bang, ma viên thân thể không ngừng bạo liệt, hầu như tan vỡ, cái kia mười lão một trong cũng không khỏi thổ huyết, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống phía dưới, đáng chết, tốt cường đại lực lượng, nhanh, chúng ta cùng nhau gia nhập vào đại trận, lấy trận pháp đối kháng, Vài cái mười lão sắc mặt đại biến, dồn dập nhảy vào đại trận. Thất sách, tuyệt đối thất sách a, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tần Nhai cư nhiên cường hãn tới đây. Sưu, sưu, theo mấy vị trưởng lão cũng gia nhập vào đại trận, trận pháp uy lực tức thì tăng vọt, cùng bạo hắc ám bổn nguyên chi lực ở hư không tứ ngược, tiếp lấy liền có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hoành khoảng không mà ra, dường như như sao rơi không ngừng hướng Tần Nhai lao đi, muốn lấy trận pháp đè ta. Nực cười, Tần Nhai không tiếc tháo cười, tiếp lấy sau lưng ngũ nguyên thần tượng nở rộ rực rỡ hoa quang, nắm chặt quả đấm, đấm ra một quyền, ngạnh sinh sinh đập ở kiếm khí lên, vô số kiếm khí dồn dập phá toái, điên cuồng tán loạn, toàn bộ đại trận mà là bởi vì này cổ năng lượng mà sản sinh kịch liệt trung chuyển, đáng chết, chư vị, đem hết thảy lực lượng tập trung ở người của ta lên. Phong lão gầm nhẹ một tiếng, nhảy tới trước một bước, vô số bổn nguyên chi lực tức thì như thao thiên hồng thủy vậy không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Hắn lực lượng đúng là trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt gấp mấy lần, động hư quyết, vận chuyển lên điên cuồng tăng vọt hắc ám bổn nguyên lực lượng, phong lão gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, ở hắn trên khoảng không hình thành một cái không gì sánh được vòng xoáy to lớn, trong vòng xoáy này, lộ ra một vô cùng kinh khủng hấp lực, đem Tần Nhai cùng với ngũ nguyên thần tượng bao phủ, nhưng sau vòng xoáy kia giống như một chỉ cự thú miệng lớn vậy hướng Tần Nhai dời đi, phản phất sẽ đưa hắn cho một khẩu nuốt hạ vậy, oanh, trong chớp mắt. Cái này vòng xoáy màu đen đã triệt để đem Tần Nhai cho bao lấy, trong đó bộc phát ra một khó có thể dùng lời diễn tả được xé rách lực lượng, đang điên cuồng thần phá hư ngũ nguyên thần tượng, nhưng ngũ nguyên thần tượng đồ sổ bất động, mặc cho vòng xoáy màu đen phá hư, cái này chính là của các ngươi thực lực. Còn chưa đủ a, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thân thể chấn động mạnh, ngũ nguyên thần tượng lực lượng lập tức bạo động, ngũ chủng bổn nguyên chi lực lẫn nhau giao hòa, hình thành một kinh thiên sức mạnh to lớn. Nhập vào cơ thể mà ra, đem cái kia vòng xoáy màu đen cho trùng kích được rách mướp, làm phát chiêu người phong lão càng là thân thể chấn động, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, chợt phun ra khẩu huyết, chiêu thức bị phá, hắn cũng bị to lớn phản vệ. Mọi người nhìn cái kia đứng ngạo nghễ với hư không, lấy sức một mình trấn áp hắc tâm điện rất nhiều cường giả cuồng ngạo thân ảnh, không khỏi chấn động lay động liên tục. Chương 2107, kịch chiến phong lão. Ghê tởm. Ở tiếp tục như thế chắc chắn thất bại, bây giờ, cũng chỉ có thể sử dụng nhất sau một lá bài tẩy, phong lão ánh mắt lộ ra một cái dứt khoát, chỉ thấy hắn lấy ra một căn hắc sắc, nhọn cái dùi, đối đãi còn lại vài cái mười lão khi nhìn đến cái này cái dùi thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến, phong lão, ngươi muốn làm gì, nhanh lên một chút đem vật kia phóng xuống, ngươi điên rồi à, không thể, ngươi vì sao lại có món đồ này, phải đại tướng, là đại tướng giao cho ngươi đúng không? Hắn còn muốn hy sinh mọi người chúng ta, nhưng phong lão không để ý đến mọi người, hắn cười lạnh nói, vì chủ nhân, điểm ấy hy sinh là nhất định, cho nên mời các ngươi đi tìm chết. Nói xong, hắn chợt đem cái kia cái dùi hung hăng đâm về trán mình ở trên hắc ám tinh thạch, trong thời gian ngắn, viên kia hắc ám tinh thạch chợt vỡ ra, a, phong lão kêu rên một tiếng, bên ngoài cái trán trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cái hang nhỏ kia đen nhánh không gì sánh được, còn có đáng sợ hấp lực tán phát. Như tiểu hình như lỗ đen, trốn, chạy mau, hắc tâm điện các võ giả thấy thế, điên cuồng hướng xa chỗ bỏ chạy, thế nhưng hết thảy đều chậm, phong lão trên trán lỗ nhỏ tản mát ra nhất cổ kinh khủng hấp lực đưa hắn nhóm hoàn toàn bao phủ, đón lấy, hắn trên trán hắc ám tinh thạch lại cũng dồn dập phá toái, hóa thành thuần túy nhất hắc ám bổn nguyên, bị phong lão hấp thu, phệ ám trùy, có thể ở trong phạm vi nhất định đem hắc tâm điện võ giả hắc ám tinh thạch thôn phệ, hóa thành chính mình lực lượng. Mà bị nuốt phệ vũ giả cũng sẽ chết đi, ta vốn tưởng rằng là hắc tâm điện nghe đồn, không nghĩ tới lại là thật, không, ta không nên chết, một cái vũ giả điên cuồng rống giận, thế nhưng hắn lực lượng căn bản là bé nhỏ không đáng kể, theo từng cái hắc tâm điện vũ giả bị hấp thu luyện hóa, phong lão thực lực không ngừng tăng vọt, dần dần, đúng là đạt tới đến gần vô hạn chúa tể lực lượng, hắn nắm giữ hắc ám bổn nguyên lực lượng, cũng đạt tới đủ hơn 9 phần 10, như vậy lực lượng, hoàn toàn có thể nói là vô địch chân thần cảnh, thậm chí ở vô địch chân thần trung, cũng là cực cường đại. Tần Nhai, vì ngươi, hắc tâm điện tổn thương nguyên khí nặng nề, mười lão tử thương hơn phân nửa, cho nên ngươi nay thiên nhất định phải chết. Phong lão điên cuồng rít gào, oanh, một đáng sợ đến mức tận cùng hắc ám bổn nguyên lực lượng theo hắn thân trên chợt bộc phát ra, này của lực lượng mạnh mẽ, thậm chí rung chuyển Tần Nhai ngũ nguyên thần tượng, toàn bộ thần tượng thân thể nổi lên lăng tăng rung động. Như muốn tan vỡ, ha ha, cái kia liền tới đi, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, ổn định ngũ nguyên thần tượng. Đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, trong mắt hắn cũng bắn ra lưỡng đạo hầu như muốn hóa thành thực chất chiến ý, để cho ta nhìn tụ tập hắc tâm điện hơn phân nửa cường giả lực lượng ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đến, nhìn ngươi đến tột cùng có thể không thể giết chết ta. Thép dài trung, Tần Nhai dẫn đầu công kích, ngũ nguyên thần tượng một bước vượt qua vạn dặm khoảng cách, đi tới phong lão trên khoảng không, một quyền rơi xuống, làm cho hư không điên cuồng bạo liệt sụp xuống. Một kích này, giống như tinh thần một dạng đánh phía phong lão. Đến đây đi, phong lão rít lên một tiếng, hắc ám bổn nguyên chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, ầm ầm trung, bổn nguyên chi lực đồng dạng ngưng tụ ra một con to lớn nắm tay hướng trên khoảng không oanh khứ, hai cổ bất thế sức mạnh to lớn chợt va chạm, phục ra ra năng lượng như sóng lớn vậy tầng tầng khuếch tán, điên cuồng chèn ép bốn phía hư không, răng rắc, hư không phá toái, cái kia hai to lớn nắm tay đã ở rạng, lập tức hóa thành thuần túy nhất năng lượng tịch quyển ra, phong lão khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay hướng lên, đại lượng bổn nguyên chi lực hóa thành nhất khẩu cự kiếm hướng Tần Nhai chém tới, đến tốt lắm, Tần Nhai cười lớn một tiếng, không lùi chút nào, hắn lại đồng dạng sử dụng hắc ám bổn nguyên lực lượng, hình thành nhất khẩu đại đao chém ra, hai cổ đồng dạng bổn nguyên hình thành đao kiếm đụng vào nhau, trong nháy mắt bạo nổ phát nổ vang rung trời, ngay sau đó, hai người đều bị cái này lực lượng cho đẩy lui, tốt cường đại hắc ám bổn nguyên chi lực, phong lão nhìn Tần Nhai, nhãn trung không khỏi lộ ra chấn động lay động màu sắc, không phải hắc tâm điện vũ giả lại có thể nắm giữ như này cường đại hắc ám bổn nguyên lực lượng, thật sự là bất khả tư nghị, cái này Tần Nhai thật là cái biến số, phong lão nghĩ vậy, đối với Tần Nhai sát tâm nặng hơn, nhưng thật ra một đối thủ không tệ, mà Tần Nhai cũng là cảm thấy có chút kích thích, theo hắn theo phong ấn không gian xuất hiện về sau, hắn thực lực ở hắc ám giới trung đã đạt được nhất tột cùng tầng thứ, ngoại trừ chúa tể tồn tại bên ngoài, coi như là thất tinh thiên vương đã cùng hắn không pháp tạo thành uy hiếp, cho nên cùng người giao chiến chẳng bao giờ xuất toàn lực, bây giờ, rốt cục đụng tới một cái đáng giá xuất toàn lực đối thủ, cái này bảo hắn, làm sao có thể không kích thích, tốt, ta mấy năm nay tới sở tìm hiểu ra tới chiêu số, rốt cục có thí nghiệm đối tượng. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, tán đi ngũ nguyên thần tượng tiêu tán, khí thế của hắn không hàng phản tăng, Tử Vi, Đế Tinh, Tần Nhai nhấc tay, đem Tử Vi bổn nguyên thôi động đến rồi cực hạn, lại ở trong hư không hình thành một viên sáng chói tinh thần, toát ra một bá đạo uy áp. Mặc dù là nhất chủng bổn nguyên chi lực, thế nhưng bộc phát ra khí thế lại không chút nào kém ngũ nguyên thần tượng. Đó là ngũ nguyên thần tượng tuy là cường đại, thế nhưng Tần Nhai dung hòa bổn nguyên thời điểm không có đem ngũ chủng bổn nguyên đều sử dụng đến mức tận cùng, không phải là không muốn, mà là không thể, bởi vì hắn đối với bổn nguyên vận dụng còn không có đạt được mức đó, mạnh mẽ dung hòa, chỉ biết tan vỡ, cho nên, hắn cùng với người giao chiến thời điểm, thường thường sử dụng thần tượng cũng là vì huấn luyện chính mình dung hòa bổn nguyên chi lực năng lực, mà bây giờ, không cần dung hòa bổn nguyên chi lực, thôi động một cái bổn nguyên, thì phải ung dung rất nhiều, mà đem một cái bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng bộc phát ra lực lượng là không thua gì với không trạng thái hoàn chỉnh ngũ nguyên thần tượng, chỉ thấy Tử Vi bổn nguyên chi lực ngưng tụ ra đế tinh chi chiêu, hướng phong lão chợt oanh khứ, ám triều thôn nhật, phong lão rít gào một tiếng, hắc ám bổn nguyên như thủy triều tuôn ra. Hai cổ lực lượng va chạm, thiên băng địa liệt, như thủy triều hắc ám bổn nguyên lực lượng không ngừng cọ rửa đế tinh, mà đế tinh ẩn chứa bá đạo uy áp, đã ở không ngừng gạt ra này cổ hắc ám con nước lớn. Hai người giằng co mấy hơi thở về sau, đế tinh chợt nổ lên, kèm theo rực rỡ tia sáng chói mắt, một cường hãn năng lượng cũng trút xuống mà ra, ở nơi này lực lượng xuống, sóng ngầm cũng theo tiêu tán. Sưu, phong lão thân ảnh trong nháy mắt khẽ động, biến mất, ở xuất hiện lúc, hắn không ngờ đi tới Tần Nhai trước mặt, quyền chưởng tung bay giang, hắc ám bổn nguyên chi lực thổ lộ mà ra, mà Tần Nhai thôi động thần chiến bổn nguyên thần lực lượng cũng hung hãn nghênh lên, luân cận chiến chém giết, hắn ai có thể cũng không sợ, phanh, phanh, theo hai người này chém giết, giật tản ra ngoài năng lượng làm cho thiên địa rơi vào một mảnh điên cuồng rung chuyển trung, hư không phá toái, liền thế giới hắc ám vách ngăn cũng vì đó kịch liệt ba động, trong lúc mơ hồ, lại có chủng sụp đổ xu thế, bọn họ lực lượng, không ngờ có thể lay động hắc ám giới vách ngăn, thần chiến, phá thiên nhất kích, Tần Nhai trầm eo lập tức, chợt đấm ra một quyền, thần chiến bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, giống như một đạo trùng tia sáng một dạng lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, hung hăng đụng vào phong lão thân lên, chịu đến đáng sợ như vậy một kích, phong lão thân thể chấn động, như lưu tinh bị đánh bay ra ngoài, phanh, phanh, phong lão liên tiếp đụng nát hơn 10 khỏa tinh thần mới ngừng lại được, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung lóe ra tức giận, ta cũng không tin, Ta ngưng tụ hơn phân nửa hắc tâm điện cường giả lực lượng còn không thu thập được ngươi, Tần Nhai, chết đi cho ta. Chương 2108, tái kiến Dạ Hoàng. Phong lão gầm thét, đem hắc tâm điện hơn phân nửa cường giả sở ngưng tụ ra hắc ám bổn nguyên lực lượng thôi động đến mức tận cùng, tức thì, bổn nguyên chi lực ở quanh người hắn điên cùng phun ra nuốt vào, một không gì sánh được cường hãn uy thế chậm rãi tràn ngập ra. Lúc này phong đến, giống như một khỏa như lỗ đen, điên cuồng hấp thu bốn phía tất cả năng lượng, từng viên một tinh thần bạo tạc sinh ra năng lượng cũng bị hắn ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, ở hắc ám bổn nguyên dẫn dắt hướng Tần Nhai phóng đi. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, hủy diệt, không gian hai chủng bổn nguyên vận chuyển, ngũ chủng bổn nguyên lực lượng tạm thời không pháp hoàn mỹ dung hòa, thế nhưng hủy diệt, không gian cái này hai chủng bổn nguyên lại có thể làm được, tuyệt không thần quang. Tần Nhai giơ tay lên một vệt thần quang đánh ra, cái này một vệt thần quang lực lượng cường hãn tuyệt luân, xa xa không phải hắn trước đây đánh ra lực lượng có thể so sánh, một kích này hoành khoảng không mà ra, gần giống như một thần quang hồng thủy, ẩn chứa trước nay chưa có lực phá hoại, giống như diệt thế oai vậy cùng phong lão sở đánh ra năng lượng sản sinh kịch liệt va chạm, ùng ùng trong nổ vang, năng lượng trùng kích che mất bốn phía tinh thần, một viên tiếp lấy một viên tinh thần nổ lên, giống như pháo hoa rực rỡ. Còn có cái gì chiêu số, đều sử xuất ra đi. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, cái kia cổ càng ngày càng mạnh chiến ý làm cho phong lão trở nên tâm kinh sợ, cho dù là hắn bây giờ tụ tập hắc tâm điện hơn phân nửa cường giả lực lượng lại cũng không có nắm chặt chút nào, cái này gia hỏa, sao mạnh như vậy. Phong lão lại một lần nữa nhịn không được thán phục, nhưng nghĩ đến hao phí như thế giá thật lớn vẫn là giết không được Tần Nhai, trở về cũng tất nhiên trốn không thoát vừa chết, nhất niệm tới đây. Trong lòng hắn khiếp ý hoàn toàn không có, bắt đầu sinh ra tử chí, đúng là điên cuồng hướng Tần Nhai công tới, không sợ chết đánh pháp, lại làm cho Tần Nhai nhất thì bị nhục, nhưng là lập tức nghênh tiếp là Tần Nhai càng thêm cuồng bạo phản kích, không sợ chết thì như thế nào, thần chiến bổn nguyên mang cho Tần Nhai trạng thái chiến đấu cần phải so với cái này không sợ chết mạnh hơn nhiều, trong lúc nhất thời, đánh phong lão liên tục bại lui, dần dần, phong lão đã mất vào hạ phong, ta không tin. Ta ngưng tụ hắc tâm điện nhiều như vậy cường giả lực lượng đều không pháp đánh bại ngươi, ta không tin, Tần Nhai, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, vì sao sẽ có cái này biến số, phong lão đã đem gần điên cuồng, nhưng Tần Nhai không để ý chút nào, quyền cước đang xen, mấy chủng bổn nguyên lực lượng lẫn nhau sử dụng, đánh phong lão liên tục bại lui, cuối cùng, cái này ngưng tụ hắc tâm điện hơn phân nửa cường giả lực lượng phong lão, cũng bị Tần Nhai cho triệt để đánh giết, một trận chiến này, thống khoái. Tần Nhai thở vào một hơi, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, hắn sử dụng ngưng ám thần khóa pháp bắt đầu thu thập hắc ám bổn nguyên chi lực, nhất là phong lão trên người khối kia hắc ám tinh thạch càng không tầm thường, ẩn chứa trong đó hắc ám bổn nguyên chi lực, nhưng là hơn phân nửa hắc tâm điện võ giả lực lượng A, cái kia trữ lượng, hầu như so được với trên hắn mấy năm nay bắt được, nhưng về sau, hắn trở lại đến cái kia tinh thần ở trên trong cung điện. Nơi này có rất nhiều ẩn chứa hắc ám bổn nguyên chi lực trọng bảo, càng là cho Tần Nhai nhất niềm vui lớn bất ngờ, hắn lập tức liền đem những thứ này bổn nguyên chi lực cũng nhất nhất thu tập, tới đây, chuyến này coi như là công đức viên mãn, mà khi Tần Nhai ly khai này chỗ về sau, ở nào đó chỗ trong hỗn độn hắc tâm điện các võ giả mới biết được trận chiến này kết quả, trong lúc nhất thời, chấn động lay động phi thường, nhất là cái kia bốn vị chưa hoàn toàn thức tỉnh đại tướng càng là giận điên lên, lập tức tứ đại tướng hạ lệnh tạm dừng đối với Tần Nhai tất cả hành động, bọn họ chuẩn bị lại thức tỉnh sau lại tự thân xuất thủ đối phó Tần Nhai, nếu không thì lại tiếp tục như thế, hắc tâm điện vũ giả đều chết sạch, ai tới thay bọn họ tiếp tục thu thập hắc ám bổn nguyên, cũng không biết phải ngủ say bao lâu, lại về tới đây, nhất chỗ trong dãy núi, Tần Nhai phất tay đánh bay mấy đầu thụ lan, nơi đây, chính là phong ấn Dạ Hoàng bí giới, nay thiên, hắn mang theo đại lượng hắc ám bổn nguyên lực lượng trở lại cái này. Chỉ thấy hắn đi tới dãy núi sâu chỗ, thuận tay đánh ra một đạo tuyệt không thần quang đánh vào hư không phía trên, cái kia hư không nổ tung, xuất hiện một cái không gian lỗ đen, Tần Nhai thấy thế, dậm chân đi vào lỗ đen bên trong, hảo tiểu tử, cư nhiên trở về nhanh như vậy, bị phong ấn Dạ Hoàng chứng kiến Tần Nhai về sau, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, vốn tưởng rằng Tần Nhai ít nhất phải chờ một cái nguyên niên tả hữu mới sẽ đến, không nghĩ tới cái này liền một phần năm cái nguyên niên cũng không có, hắn trở về. Dạ Hoàng, chúng ta lại gặp mặt, ha ha, tiểu tử, hãy bớt sàm ngôn đi, sự tình làm được như thế nào, ngươi xem những thứ này có đủ hay không, Tần Nhai phất tay ném ra một đống lớn hạt châu màu đen, mỗi một hạt châu bên trong đều ẩn chứa bàn bạc hắc ám bổn nguyên lực lượng, những thứ này chính là Tần Nhai những năm gần đây bắt được hắc ám bổn nguyên, hạt châu số lượng không thua 10 vạn, tấm tắc, không sai, không sai. Dạ Hoàng hai mắt tỏa sáng, nhãn trung lộ ra kích thích màu sắc, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, thời gian ngắn ngủi liền thu tập được nhiều như vậy hắc ám bổn nguyên, có những thứ này, a, ta Dạ Hoàng thoát khốn liền trong tầm tay, cần thời gian bao lâu, 10 vạn năm, ngược lại cũng không lâu lắm. Tần Nhai gật đầu, khoảng cách hắc ám chủ tể thức tỉnh còn có vài cái nguyên năm, còn con này thời gian 100.000 năm đích thật là không coi là cái gì, tiểu tử, đừng quá lạc quan, ta nói 10 vạn năm là ta thoát khốn thời gian, mà ta khôi phục lực lượng thời gian cũng không có toán ở trong đó, vậy ngươi sự khôi phục sức khỏe lượng lại cần bao nhiêu thời gian, không tin tưởng, cái này xem tình huống mà định ra đi, nhưng chí ít cũng cần vài cái nguyên niên đi. Có thể trước ở hắc ám chủ tể thức tỉnh trước khôi phục cái 78 thành coi như rất tốt, đến lúc đó, cũng không phải không có lực đánh một trận, xem ra vẫn là không được khinh thường a. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở Dạ Hoàng thân lên, chính hắn cũng nhất định chuẩn bị sớm, vừa nghĩ tới đó, hắn tâm lại không khỏi xách lên, Dạ Hoàng, chờ ngươi thoát khốn sau thông báo tiếp ta, ta muốn tạm thời ly khai hắc ám giới một chuyến. Tần Nhai đạo, hắn đã dự định trở về thần đình một chuyến, há, ngươi lại có biện pháp ly khai hắc ám giới, ừ, có thể mở ra một lỗ hổng, thế nhưng không pháp dung nạp quá mức cường đại vũ giả đi qua, tỷ như chủ tể, giống ta, như lại không rời đi về sau, sợ là cũng không thông qua. Tần Nhai nhún vai nói đạo, tu vi càng mạnh, đi qua hắc ám giới vách ngăn độ khó lại càng lớn, giống như chủ tể cấp bậc, liền không pháp ly khai, ừ, ngươi đã có biện pháp mở ra lỗ hổng nói, ta đây nhưng thật ra có cái đề nghị, chính là đem hắc ám giới bên trong vũ giả đều dời đi ra ngoài. Nói như thế nào, hắc ám giới các võ giả, liền tương đương là hắc ám chúa tể dự trữ lương thực. Ngươi suy nghĩ một chút, hắc ám chủ tể ngủ say lâu như vậy, một ngày tỉnh lại, lực lượng cũng tuyệt không phải trạng thái tột cùng. Lúc này hắn, vẫn không thể khẩn cấp muốn luyện hóa hắc ám giới vũ giả, khôi phục tự thân lực lượng, có đạo lý, cho nên, ngươi đem hắc ám giới các võ giả đều dời đi ra ngoài. Là có thể chặt đứt hắc ám chủ tể khôi phục lực lượng con đường, không những được làm cho hắc ám giới vũ giả may mắn tránh khỏi với khó, càng có thể suy yếu hắc ám chúa tể lực lượng. Được, cái này sự tình ta sẽ đi làm. Tần Nhai suy tư một hồi, gật đầu, này thời nghi sớm không nên chậm trễ, càng đến gần hắc ám chủ tể thức tỉnh thời gian, hắc ám giới vách ngăn cũng liền càng mạnh, đến lúc đó ngươi muốn mở ra hắc ám giới chỗ hổng, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Dạ Hoàng nói đạo. Chương 2109, trở về thần đình. Ly khai phong ấn không gian về sau, Tần Nhai liền tìm được ba đại chủ tể, nói rõ dời đi hắc ám giới võ giả cách nghĩ, ba đại chủ tể tức thì đáp ứng, cái này biện pháp có thể cứu hắc ám giới vũ giả, cũng có thể suy yếu hắc ám chủ tể, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, bọn họ không có đạo lý không đáp ứng, mà ba đại chủ tể bắt đầu bắt tay dời đi chuyện tình, Tần Nhai tắc thì là tới đến trước đây hắn đi tới hắc ám giới lúc, Thiên Nhãn tộc chốn cũ, hôm nay Thiên Nhãn tộc đi ngang qua năm đó trận đại chiến kia về sau, sớm đã xuống dốc, trọng về tới đây, Tần Nhai không khỏi cảm khái rất nhiều. Năm đó, hắn mới vừa lúc đến nơi này, tu vi chẳng qua chân thần thất trọng, chiến lực liền thiên vương đều không đạt được, bây giờ lại về cái này, hắn đã hắc ám giới trung nhất tột cùng cường giả, ba đại chủ tể cũng có bình đẳng đối đãi. Lắc đầu, hắn không ở số nhiều nghĩ, lấy ra kim quang hư không luân. Kim quang hư không luân xuất hiện sát na, bốn phía hư không chấn động, nổi lên từng đợt kịch liệt rung động, trong rung động, không gian dần dần vỡ tan, khủng bố không gian bổn nguyên lực lượng như thủy triều đang điên cuồng đánh vào hắc ám giới vách ngăn, ầm ầm, ầm ầm, vách ngăn rung động, cuối cùng bị xé mở một đạo cự đại chỗ rách, thành công, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, vọt vào lỗ hổng kia bên trong, vừa tiếp xúc với cái này thế giới hắc ám vách ngăn, áp lực cường đại như bài sơn đảo hải không ngừng nghiền hướng hắn. Áp lực như vậy, hắn ở năm đó căn bản cũng không có cảm thụ qua, xem ra, là hắn tu vi biến được mạnh hơn viễn cổ, hắn chưa thành chủ tể, liền có thể cảm nhận được như vậy áp lực cường đại, nếu như chủ tể, nhưng là sẽ chịu đến hắc ám vách ngăn toàn lực phản công, cũng là không được chủ tể không pháp ly khai, trừ phi là cường hãn đến không nhìn hắc ám vách ngăn cường đại chủ tể, như vậy chủ tể, ít nhất là cùng hắc ám chủ tể cùng một cái cấp bậc, sưu, thần đình, hư không chấn động. Tiếp lấy có một thân ảnh theo trong không gian có chút chật vật lao tới, cái này người bắt đầu từ hắc ám giới trung trở về Tần Nhai, rốt cục trở về, Tần Nhai thở sâu, nhìn trước mắt Sơn Hà cùng với trong không khí cái kia không dính vào bất luận cái gì hắc ám khí nồng đậm đạo vận, khóe miệng không khỏi vi kiều, lập tức, cái kia vô biên mênh mông đạo thức như thủy triều tuôn ra, rất nhanh, hắn liền phát hiện nghìn vạn dặm ngoài có một tòa cự thành, đóng ngoặc vuông, hắn thân ảnh khẽ động, trong thời gian ngắn đi tới nơi này thành trì trên khoảng không, nhưng là hắn lại phát hiện ở chỗ này vũ giả cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại tựa như ở phòng ngự lấy cái gì vậy, hắn trán cau lại, đây là chuyện gì, thành trì này, lại rất là đống hỗn độn, lại tựa như chịu qua chiến hỏa rực rỡ vậy, cao mấy vạn dặm tường thành lên, đều là quy liệt vết tích, ngoài cửa thành dãy núi, núi cao cũng kể hết phá toái, đang ở hắn kinh ngạc thời điểm, ở hắn sau lưng trong hư không, bỗng nhiên nổi lên một hồi kịch liệt rung động, ùng ùng, hư không bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, ngay sau đó, mấy đầu to lớn thôn tinh thú quơ vô số xúc tua đi tới, hướng tường thành oanh khứ, đáng sợ lực lượng, làm cho cái này mấy vạn dặm tường thành liên tiếp chấn động, đây là thôn tinh, chuyện gì xảy ra, ta nhớ được thôn tinh thú hẳn là bị khóa ở thần đình không gian bên trong mới đúng, bọn họ làm sao có thể tự chủ theo trong không gian xuất hiện, Tần Nhai trán cau lại, hơi nghi hoặc một chút, mà lúc, trong thành trì thủ vệ đã cùng thôn tinh thú phát sinh kịch liệt xung đột, cuồng bạo năng lượng không ngừng đánh thẳng vào, chấn động lay động phương viên triệu dặm, thành trì phòng vệ trung mạnh nhất là một cái chân thần bát trọng thần vương, cái kia thần vương, Tần Nhai nhìn có chút quen thuộc, cũng là năm đó hắn mới tới thần đình thì làm quen Tu La thần vương, ngay lúc đó chỉ là một thượng thần, về sau lên cấp làm thần vương, hiện tại đã là chân thần bát trọng cảnh giới, bất quá đối phó vài đầu thôn tinh, vẫn là có chút cực lực, xem ra phải giúp bọn họ nhấc ngựa, hắn cũng muốn biết, thôn tinh tại sao lại theo thần đình trong không gian chủ động xuất hiện, đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, bỗng nhiên có một đạo hung hãn kiếm quang tê thiên liệt địa mà đến, đem một con thôn tinh xúc tua cho kể hết chặt đứt, kiếm quang chi duệ, thật ra khiến hắn nhớ tới một cái người, là Bội Di, hắn xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có nhất người đạp khoảng không mà tới, quanh thân có vô số kiếm khí quanh quẩn, đáng sợ kình khí, làm cho bốn phía hư không cũng vì đó rung động, bên ngoài tu vi cao cường, so với Tu La thần vương còn mạnh hơn trên một bậc, ở bên cạnh nàng, còn có một mặt bạch y thiếu nữ dáng dấp thập phần tinh xảo, da như mỡ đông, răng trắng đôi mắt sáng, chứng kiến cái này thiếu nữ, Tần Nhai nội tâm hung hăng rung lên, là Linh Tú, là nữ nhi của ta Linh Tú, Tần Nhai tâm thần khẽ rung, nhiều năm như vậy không cách nhìn, nữ nhi của hắn lại dáng dấp như thế lớn, sư phụ, đầu này thôn tinh giao cho ta đi, Linh Tú nhìn cái kia đầu bị Lý Bội Di đánh bị thương thôn tinh thú, có chút nóng lòng muốn thử, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, một bước đi tới cái kia thôn tinh trước mặt, trường kiếm kiếm phong nhất chuyển, bắn ra hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hướng thôn tinh quấn giết tới, cái này kiếm khí nhưng thật ra sâu Bội Di chân truyền, Tần Nhai cười cười, nhìn Linh Tú cùng thôn tinh giao chiến, nhưng lực lượng bản nguyên đã vận chuyển, chỉ cần có chút không đúng, lợi dụng thế lôi đình đánh chết giữa sân hết thảy thôn tinh, lấy hắn thực lực, muốn trong nháy mắt chém giết những thứ này thôn tinh thú, đơn giản là lại dễ dàng bất quá, sở dĩ không động thủ, chỉ là muốn nhìn nữ nhi tiến bộ, chân thần ngũ trọng, nhưng có không kém hơn thần vương chiến lực, a, Linh Tú không hổ là trời sinh chân thần, cái này đẳng cấp thiên tư ở thần đình lịch sử trên cũng là ít có, ân, đầu này thôn tinh thú bị Bội Di trọng thương, ngược lại cũng không phải Linh Tú đối thủ, quả nhiên cũng không lâu lắm, cái kia thôn tinh liền bị Linh Tú chém giết, có Lý Bội Di, Linh Tú gia nhập vào chiến trường, Tu La thần vương đám người áp lực tức thì đại đại giảm thiếu, rất nhanh, còn dư lại vài đầu thôn tinh thú bị từng cái chém giết, nhưng ở nơi này lúc, xa chỗ trong hư không lại là ầm ầm một hồi, lúc này đây, lại đi ra vài đầu thôn tinh, một lần này thôn tinh thú cũng đều là thành thục thể, mỗi một đầu chiến lực đều ở đây chân thần cửu trọng tả hữu, cái này loại lực lượng ở hôm nay thần đình trung cũng là tuyệt đỉnh, dù là Lý Bội Di, cũng không khỏi mặt sắc mặt đông lại một cái, có chút ngưng trọng, Linh Tú, lui về bên cạnh ta, sư phụ, hiện tại thế nào, hừ, vài đầu thôn tinh thôi, từng cái chém giết là được. Lý Bội Di lạnh rên một tiếng, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí hoành khoảng không mà ra, tung hoành mỹ lệ, giống như một cái kiếm khí trường hà, mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, thẳng đến nhất đầu thôn tinh, cái kia thôn tinh bị kiếm khí va chạm, tức thì huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên trung, vô số xúc tua hướng Lý Bội Di cuốn tới, còn lại thôn tinh lại tựa như cũng phát hiện Lý Bội Di mới là nhất đại uy hiếp vậy, tập trung lực lượng công kích nàng, ở nơi này lực lượng xuống. Dù là Lý Bội Di cũng sẽ có chút cực lực, kiếm khí hoành khoảng không, không ngừng cùng cái kia vô số xúc tua dây dưa cùng nhau, ở tiếp tục như thế liền phiền phức, Lý Bội Di bảo vệ sau lưng Linh Tú, trán cau lại, nhưng ngay khi này lúc, những thứ kia điên cuồng công kích xúc tua cũng là bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy lại từng khúc tan rã, hóa thành tro bụi, những thứ kia thôn tinh thú còn không biết phát sinh lúc nào, một to lớn lực lượng đưa hắn nhóm bao phủ, oanh, oanh, vài đầu thôn tinh thú liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, ầm ầm nổ tung, cái gì? Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hãi mất sắc mặt, vậy cũng là chân thần cửu trọng thôn tinh thú A, cư nhiên lập tức đã bị oanh sát, thực lực bực này, coi như U Minh nữ đế cũng không nhất định có đi, cái này rốt cuộc là người nào làm, mọi người nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi thiên huyết vũ trung, nhất người chậm rãi đi ra, chương 2110, vô tâm gặp nạn. Người đến nhất tịch bạch y, bốn phía huyết vũ rơi vào hắn thân trên lại bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở cách, khó có thể tiến thêm, Linh Tú, Lý Bội Di hai người nhìn thấy người tới thời điểm, thân thể chấn động, trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc, Linh Tú càng liều lĩnh hướng người đến đánh tới, như nhũ yến về vậy nhào vào người đến trong lòng, mà Tần Nhai một tay lấy yêu nữ kéo vào trong lòng, không gian bổn nguyên lực lượng thôi động, hình thành một tầng ngăn cách, đem bốn phía huyết vũ ngăn cản xuống, ta tiểu Linh Tú, dáng dấp cao như vậy, tiểu Linh Tú không ngừng vỗ Tần Nhai ngực, chết cha, xú cha, lâu như vậy đều không trở lại, ngươi biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao? Ta bất kể, lúc này đây ngươi không thể lại đi, nghe yêu nữ tiếng nức nở, Tần Nhai bất đắc dĩ, hắn không nhuộm đỏ bụi, không biết làm sao hồng trần tự nhiễm người, hắc ám chúa tể sự tình một ngày không giải quyết, hắn liền đã định trước bất an đạp đạp thực thực sống qua ngày, lúc này, hắn cũng chỉ có thể ôm Linh Tú không ngừng an ủi, Lý Bội Di đi tới, thản nhiên nói, hoan nghênh trở về, a, đã lâu không gặp. Cách đó không xa Tu La Thần Vương nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, nói, a, thần đình chủ nhân chân chính trở về, thần đình chi chủ Tần Nhai hồi quy tin tức, dần dần truyền ra, Tần Nhai mang theo Linh Tú mấy người, đi tới trung ương chủ thành một khu trong cung điện, hiện tại, Lãnh Ngân Sương, Linh Lung đám người toàn bộ ở tại thần đình trung, đối đãi nghe được Tần Nhai hồi quy tin tức về sau, mọi người dần dần ngưng tụ, U Minh nữ đế, Tử Long, thần điện điện chủ đẳng cấp cường giả dồn dập đi tới, Tần Nhai, lần này hắc ám giới cuộc hành trình, thế nào, việc này nói rất dài dòng, Tần Nhai đem chính mình ở hắc ám giới hiểu biết từng cái nói tới, mọi người nghe xong về sau, không khỏi rơi vào trong trầm tư, nữ đế, không biết mẫu thân ta bây giờ đang ở cái kia. Tần Nhai không khỏi hiếu kỳ, ở người đến trung, hắn cũng không thấy vô tâm đế quân thân ảnh, vô tâm nàng hiện tại đang ở chiến trường phương Bắc, không thể phân thân. U Minh nữ đế không khỏi than nhẹ một tiếng, Tần Nhai nghe vậy, mâu quan đông lại một cái, nhưng là cùng thôn tinh có quan, không sai, U Minh nữ đế gật đầu, nói, bây giờ, thôn tinh thú họa ở thần đình tàn sát bừa bãi, những năm gần đây, không biết tạo thành nhiều thiếu tổn thất, ta nhớ được bọn họ hẳn là bị phong ở thần đình trong không gian, là, nhưng bởi vì Minh Hà, nhắc tới Minh Hà danh tự này, U Minh nữ đế không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đóng ngoặc vuông, từ ngươi đi hắc ám giới về sau, Minh Hà cũng tiêu thất một đoạn thời gian, bất quá về sau cái này gia hỏa lại bắt đầu lật tới lật lui gian khổ, trong tay hắn có một cái có thể thao túng thôn tinh thú đồ đạc, bằng vào món đồ này, hắn khống chế thần đình trong không gian hết thảy thôn tinh thú, không ngừng ở đến chỗ phá hư, cái này Minh Hà thật đúng là đáng chết, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, nói, như vậy đi, ta đi trước chiến trường phương Bắc trợ giúp ta mẫu thân giải quyết thôn tinh họa. Sau đó sẽ đem Minh Hà cái kia tai họa cũng giải quyết chung, thần đình không thể giữ lại những thứ này tai họa ngầm, cần giúp không? A, ta muốn cũng không cần, Tần Nhai tự tin cười, U Minh nữ đế đám người gật đầu, bọn họ tin tưởng bây giờ trở về Tần Nhai nhất định so với lúc trước muốn cường đại không thiếu, đối phó một ít thôn tinh thú dư giả, chẳng biết tại sao, có Tần Nhai ở, trong bọn họ an lòng không thiếu, chiến trường phương Bắc. Chính là thần đình vì đối phó thôn tinh thú mở ra tới nhất chỗ cự đại chiến trường, nơi này thần đình trong không gian có không thiếu thôn tinh thú làm hại, vô tâm nữ đế cùng hắc hoàng xuất lĩnh người ngựa, liền trú đóng ở này trấn áp, xem ta diệt thế hắc viêm, cho ta đốt đốt, hắc hoàng thân thể cao lớn che khuất bầu trời, hai cánh nhất vỗ, tức thì có vô tận hắc sắc mặt hỏa hoạn phun trào mà ra, nhất đầu thôn tinh thú bị này cổ hỏa hoạn bao trùm, vẻn vẹn chốc lát, đã bị đốt thành ngay cả cặn cũng không còn. Ha ha, chỉ các ngươi những thứ này rồi rồi cũng nhớ ta đối nghịch, hắc hoàng phát sinh tiếng cười the thé, một bên vô tâm đế quân liếc nàng một cái, tiếp lấy ngũ chỉ đột nhiên sờ, một kinh thiên động địa thế giới chi lực chợt bạo nổ phát, hóa thành một kinh người bão táp, đem nhất đầu thông tin bao phủ, lập tức đem bên ngoài cắn giết hầu như không còn, nhanh lên một chút đem còn dư lại thông tin cắn giết. Vô Tâm Đế Quân quát lạnh một tiếng, tiếng như lôi đình cuồn cuộn mà ra, trên chiến trường vũ giả nghe vậy, không dám thờ ơ. Vô Tâm, ngươi làm sao gấp gáp như vậy, mới vừa nhận được tin tức, Tần Nhai hắn trở về. Hắc Hoàng nghe vậy, mới chợt hiểu ra, phải biết, Tần Nhai là Vô Tâm nhi tử, từ Tần Nhai đi hắc ám giới về sau, Vô Tâm tuy là không có biểu hiện ra cái gì, nhưng nội tâm là rất lo lắng, bây giờ nghe được đối phương trở về, hận không thể bên trong chạy trở về gặp nhau, nhưng lại bị những thứ này thông tin ngăn chặn, có thể không nóng lòng sao, những thứ này thông tin thú, tại sao dường như càng ngày càng nhiều. Vô Tâm Đế Quân đấm ra một quyền, đem nhất đầu thông tin thú đánh bể về sau, trán khẽ nhíu một chút, nàng nhìn phía xa chỗ, thình lình có không ít thông tin thú, Vô Tâm, chúng ta dường như bị vây quanh. Hắc Hoàng hai cánh huy động, có chút ngưng trọng nói đạo, ở nàng trong cảm giác, xa chỗ thình lình có vài cổ không thua gì với chân thần cửu trọng thành thục thể thông tin thú tới rồi, hơn nữa kỳ số lượng còn đang tăng trưởng lấy, xem ra bọn người kia muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến đây, ngươi nói Minh Hà tên kia có thể hay không cũng tới, hừ, tên kia chỉ biết núp ở thông tin thú phía sau, nào dám xuất hiện, hắn nếu thật dám đến, ta đây cũng sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Vô Tâm lạnh rên một tiếng, khuôn mặt nổi lên hiện lạnh lùng sát ý, chúng ta hay là trước giải quyết những thứ này thông tin thú đi. Thông tin thú không ngừng theo trong hư không đi tới, số lượng càng ngày càng nhiều. Vô Tâm Đế Quân, Hắc Hoàng đám người không khỏi cảm thấy có chút vướng tay chân, thông tin thú cái kia lại tựa như trẻ con quỷ dị đề tiếng kêu vang vọng ở phương thiên địa này trung, chỉ là từ nơi này trong tiếng kêu phán đoán thì có không dưới trăm đầu thông tin, đáng chết, phiền phức lớn, Đế Quân, không bằng chúng ta hay là trước lui lại đi. Một cái vũ giả nhìn cái này đại lượng thông tin thú, không khỏi cái trán ứa ra lãnh mồ hôi, nhưng Vô Tâm Đế Quân ánh mắt lại như dao bắn vào hắn thân lên. Vô Tâm lạnh lùng nói, chúng ta như lui, vậy thì có sấp xỉ 1/10 thần đình bị cái này thông tin thú phá hư, còn dám nói lui. Giết không tha, mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra một trận chiến. Giết, tiếng giết lên, Vô Tâm Đế Quân dẫn đầu cùng Hắc Hoàng lao ra. Thế giới cuồng bạo lực dường như núi kêu biển gầm trút xuống mà ra, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem nhất đầu trước mặt nhất thông tin thú cho oanh sát nát bấy, nhưng ngay sau đó, thì có vô số xúc tua hướng nàng điên cuồng oanh khứ, mà lúc, Hắc Hoàng cũng phun ra đại lượng ngọn lửa màu đen, đem các loại xúc tua từng cái thiêu hủy, một người một thú, phối hợp liên tục, giống như một khẩu sắc nhọn nhất như lưỡi dao, trực tiếp sát nhập bầy thú, qua chỗ huyết vũ khắp nơi thiên, còn lại vũ giả thấy thế. Đã ở xung phong liều chết lấy, nhưng là thông tin thú số lượng chiếm ưu, dần dần, Vô Tâm Đế Quân nhất phương rơi vào hạ phong, không thiếu vũ giả liên tiếp vẫn lạc, tự liền Hắc Hoàng, Vô Tâm Đế Quân thể lực đều tiêu hao không thiếu, tiếp tục như vậy nữa sợ là muốn bại, đáng chết, ta đã đưa tin đi ra ngoài, viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta cũng không biết có thể hay không chống được viện quân đến, Hắc Hoàng thở hồng hộc, diệt thế hắc viêm uy lực đều yếu không thiếu, có thể, chúng ta nhất định có thể. Vô Tâm Đế Quân mạnh mẽ nhắc tới khí thế, nói, ta còn không thấy ta nhi tử đây, muốn ta cứ như vậy chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể có thể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.